Ở nơi xa, Kế Ngôn đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, chung quanh linh khí mờ ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh lực dồi dào cuốn tới, bao phủ lấy Kế Ngôn. Xa nhìn lại, thân hình hắn chìm trong làn sương mù trắng, như ẩn như hiện, phiêu giật tựa tiên. Trên bầu trời, tựa như có một vầng sáng nhạt rơi xuống, chiếu rọi lên người Kế Ngôn. Xung quanh cơ thể hắn, linh lực tinh thuần như những tiểu tinh linh chơi đùa, không ngừng tràn vào trong người hắn. Vết thương trên cơ thể dần dần lành lại, linh lực trong cơ thể ào ạt lao đi, cuộn trào khắp nơi, từ từ làm lành mọi chỗ tổn thương, giúp thân thể hắn nhanh chóng phục hồi. Thời gian trôi qua, một cỗ uy áp mạnh mẽ phát ra từ người Kế Ngôn, như thể hắn đã vượt ra khỏi thế gian trần tục, bước vào tiên cảnh, khiến mọi người xung quanh càng thêm kính sợ. Cảnh tượng này chứng tỏ rằng Kế Ngôn đã thành công vượt qua thiên kiếp, chính thức bước vào hóa thần cảnh giới. Giận Khuyết há hốc miệng, không thể tin nổi, tâm ma kiếp đâu? Không phải nói còn có tâm ma kiếp sao? Vừa mới qua đi bao lâu mà đã vượt qua được tâm ma kiếp rồi? Giận Khuyết cảm thấy khó mà chấp nhận, quá khó tin. Những người khác cũng đều có biểu hiện tương tự, dù là Thương Quỳ, người sống lâu hơn ngàn năm, cũng bị sốc đến nỗi im lặng một lúc. Trong khi họ còn đang nói về sự đáng sợ của tâm ma kiếp, thì Kế Ngôn đã vượt qua trong nháy mắt. Có thể vượt qua nhanh như vậy có phải quá bất thường không? Tường Quỳ dù đã trải qua vô số sóng gió, cũng chưa từng thấy trường hợp như của Kế Ngôn. Lần đầu tiên hắn biết rằng thiên kiếp hóa thần có thể vượt qua dễ dàng như vậy, mà Kế Ngôn lại dùng một cách ương ngạnh để vượt qua, không một chút do dự. Đúng là một điều kỳ lạ, một sự biến hóa khó lường. Những người xung quanh nghe về tâm ma kiếp mà ai cũng sợ hãi, nhưng Kế Ngôn lại vượt qua dễ dàng như uống nước vậy. Nhìn thấy mọi người đều trợn mắt, Lữ Thiếu Khanh hỏi, sao vậy? Đã nói là tâm ma kiếp thôi, có gì mà phải lo lắng? Mọi người không còn để ý đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, đeo xeo. Đến lúc này họ mới nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh thực ra rất tin tưởng Kế Ngôn, tin rằng hắn sẽ vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng, chứ không phải là cái kiểu lạnh lùng thờ ơ mà họ nghĩ. Lữ Thiếu Khanh còn đắc ý hỏi Giận Khuyết, sao, còn có lời gì muốn nói nữa không? Giận Khuyết sắc mặt rất khó coi, giống như từng ti tiền chuẩn bị lấy chồng, khiến trong lòng hắn khó chịu đến mức muốn phun máu. Hắn vẫn đang tức giận muốn chửi Lữ Thiếu Khanh, phá hỏng tình cảm của Tương Ti Tiên dành cho hắn, nhưng mỗi lần đều bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức đến tức giận. Tương Quỳ nhìn về phía Kế Ngôn ở xa, bỗng nhiên lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, các người rốt cuộc là ai? Người tốt chứ ai? Lữ Thiếu Khanh đáp, soái ca, hơn nữa còn là người tốt biết lễ phép nữa chứ. Tả Điệp không nhịn được mà khinh bỉ, không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, cô nàng, ngươi biết gì mà nói linh tinh thế? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tả Điệp, ta rất lo lắng sau này có hay không tìm được đạo lữ, ngươi đừng có ở đây làm xấu thành danh của ta. Sau đó hắn lại quay sang Tương Quỷ, đại trưởng lão, ngươi giúp ta bói một quẻ đi, mấy ngày nay trong lòng ta rất hoảng, không biết có phải Tương Quỷ hôm đó đã chiếm hết tài vận của ta hay không, hay là nhân duyên, hay cả hai. Nếu biết trước được điều gì ta còn có thể chuẩn bị. Tương Quỷ sắc mặt lại trở nên khó chịu, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy oán hận, cũng tại các ngươi, sư huynh đệ của ngươi mà ta mới bị sét đánh, hiện giờ ta còn đang chịu thương tổn đây. Và nữa, Tương Quỳ hậm hực nói, ta không phải giang hồ thuật sĩ, cho dù ta có thể đoán được nhân duyên tài vận của ngươi, thì với thái độ như thế của ngươi ta cũng không muốn giúp đâu. Lữ Thiếu Khanh cười, khác nhau lớn sao? Chỗ nào khác nhau? Khác nhau rất lớn. Tương Quỳ càng thêm tức giận, hận không thể đánh ngươi một trận. Lúc này Tiêu Y mang theo ba con linh sủng từ đằng xa xông lại. Tiêu Y vừa chạy tới, sắc mặt đỏ bừng, cười hì hì, không giấu được sự đắc ý trên khuôn mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y, sắc mặt cổ quái, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đánh giá Tiêu Y một chút rồi hỏi, người ở trong đó nhặt được linh thạch sao? Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn, hắc hắc. Tiêu Y vẫn ngốc nghếch cười lên. Lữ Thiếu Khanh tức giận gõ nàng một cái, nói, trả lại cho ta, đừng có thừa nước đục thả câu. Tiêu Y lè lưỡi, thấp giọng nói, nhị sư huynh, đến lúc đó rồi nói. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới hiểu, chắc chắn là Tiêu Y đã nhặt được linh thạch, tiền tài không lộ, rõ ràng là như vậy. Lữ Thiếu Khanh không hỏi nữa mà nói, linh thạch ta muốn một nửa. Cùng lúc đó, từ xa Kế Ngôn khí tức đã ổn định đứng dậy, Tương Quỳ tiến lên trước. Kế Ngôn dưới Huyền Thổ Thành vừa rồi bị thiên kiếp tác động, giờ không biết tình hình thế nào. Lữ Thiếu Khanh cũng theo tới Huyền Thổ Thành. Khi đến nơi nhìn thấy tình hình Huyền Thổ Thành, Lữ Thiếu Khanh lại thấp giọng nói, ta chúc ta một năm 10 cái mục tiêu nhỏ. Biên giới Huyền Thổ Thành đã bị sụp đổ, trận pháp bố trí trên đó đã bị kiếp lôi phá hư gần hết, đại bộ phận đã lộ ra. Như lời Lữ Thiếu Khanh nói, Huyền Thổ Thành đã bị mở ra. Tuy nhiên, phần bị mở ra chỉ để lộ một khoảng trống, chỉ còn lại một ít dấu vết của phòng ốc, không có vật gì khác. không có dấu hiệu của con người hay động vật sinh sống, chỉ giống như một nơi bị bỏ hoang. Tương Quỳ thấy vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ rằng các vật bảo vệ bên trong huyền thổ thành đã bị thiên kiếp phá hủy. Tuy nhiên, trận pháp trong thành vẫn còn hoạt động yếu ớt, ánh sáng bạch quang mờ nhạt phát ra, nhưng chỉ như ngọn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt, mất hết tác dụng. Lữ Thiếu Khanh cũng liếc nhìn về phía sau, rồi quay sang nói với Tương Quỳ, người xem, bảo ngươi mở ra, ngươi không đồng ý lại còn bị sét đánh sao? Không cho phép người lấy cái gọi là nhân tộc hy vọng mà bị sét đánh đâu. Ôi, sao miệng ta gần đây lại linh hoạt thế nhỉ? Cái gì thời điểm mở ánh sáng? Cái này có vẻ không hợp lý lắm. À, thôi không nói nữa. Vẫn là chúc ta hoàn thành 10 mục tiêu nhỏ trong năm. Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỳ trong lòng lo lắng không thôi. Trong lòng hắn bừng bừng tức giận, gầm lên, ngươi có thể im miệng không? Tên tiểu tử này thực sự là chán ghét, hắn thật muốn xé cái miệng của hắn ra, lớn tiếng như vậy, tưởng hù chết người à? Lữ Thiếu Khanh lại đứng thẳng người, đối mặt với Tương Quỷ nói, đừng có nghĩ ta sợ ngươi. Hóa thần không phải tầm thường, nhà ai mà không có một hóa thần. Kế Ngôn chậm rãi hạ xuống, đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn biểu lộ vẻ lạnh nhạt, dáng vẻ bình tĩnh rõ ràng thể hiện khí chất của một cao thủ. Hắn hạ xuống, và mọi người trong thí thần tổ chức đều nhìn hắn với ánh mắt kính trọng. Là một tu sĩ hóa thần mới tấn thăng, lại trẻ tuổi như vậy, đặc biệt là người có tu vi hóa thần, không ai dám dễ dàng bất kính với một vị hóa thần. Giọng nói lớn nhỏ đều căn cứ vào thực lực của người đó, ai thực lực mạnh, người đó có thể nói lớn tiếng, thực lực càng lớn, địa vị càng cao, thực lực yếu, địa vị thấp, nói chuyện phải cẩn thận. Đắc tội một vị hóa thần có thể bị đánh chết mà người khác cũng chỉ coi đó là điều đương nhiên, không ai dám trách cứ hóa thần. Mặc dù Kế Ngôn còn rất trẻ, nhưng hắn đã là hóa thần, nên ngay cả nhị trưởng lão, tam trưởng lão của thí thần tổ chức cũng phải khách khí khi nói chuyện với hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn bên cạnh, tràn ngập mong đợi hỏi, hóa thần, hóa thần, hóa thần. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xác nhận, không phải là hàng kém mà. Kế Ngôn liếc mắt nhìn hắn, lười biếng trả lời câu hỏi vô nghĩa này. Lữ Thiếu Khanh cười và đưa tay vỗ lên người hắn, để ta sờ thử tân tấn hóa thần, may ra dình chút vận khí. Kế Ngôn dùng một tay quét bay tay Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thấy thế, không hiểu, nhìn lại thấy giống hệt hành động mà nhị sư huynh đã từng làm với nàng, quả là giống nhau đến mức không thể nhận ra. Lữ Thiếu Khanh bị tát bay tay, không có vẻ tức giận, ngược lại còn càng vui vẻ hơn, không hổ là hóa thần, tính tình đúng là lớn, ôn hòa một chút mà không được sao. Vui vẻ một lát, hắn lại thở dài, hóa thần a, khó khăn biết bao, cùng nhau đi qua, quá khó khăn, hiện tại cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, đẩy mây mù gặp ánh mặt trời. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thở dài, trong lòng cũng không tránh khỏi bị cảm xúc của hắn lây lan, hẳn là bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện trên con đường này, vì vậy mới cảm thấy như vậy. Có lẽ hắn cũng cảm thấy vui mừng, vì sư huynh đã đột phá hóa thần, từ đó mà sinh ra cảm khái. Nhìn thấy cảnh này, có vẻ như tên này vẫn có chút lương tâm. Khi mọi người đang cảm khái, Lữ Thiếu Khanh lại nở nụ cười, hắc hắc, về sau xem ai còn dám lấy hóa thần ra dọa ta. Lý Nãi Nãi, hóa thần không phải là chuyện tầm thường sao? Mỗi lần đánh nhau giết người, ai cũng phải hỏi xem trong nhà đối phương có hóa thần không. Giờ thì không sợ nữa, có hóa thần thì có thể làm gì tùy ý. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Kế Ngôn, về sau gặp phải hóa thần, cứ giao cho ngươi, ta phụ trách giải quyết mấy chuyện nhỏ, đừng có lo khi dễ người khác nữa. Trước kia khi dễ người còn phải hỏi xem họ có hóa thần không, nghĩ lại thấy thật khổ, cùng nhau đi qua quá khó khăn. Mọi người nghe xong thì thầm cảm khái, cái gọi là khó khăn thực ra là vì trước kia không có hóa thần làm chỗ dựa, không thể dễ dàng khi dễ người khác. Giờ thì có hóa thần, mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Mọi người đều hiểu ra và trong lòng không khỏi mắng thầm. Mẹ nó, thế mà lại tin vào tên này, đúng là mắt bị mù. Cảnh Ngộ Đạo bỗng lên tiếng. Kế công tử, ta nhớ trước kia ngươi chỉ mới là Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới 7 tầng, sao bỗng nhiên lại đột phá lên hóa thần? Hẳn là phía dưới có bảo địa nào đó chăng? Cảnh Ngộ Đạo hỏi, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Hắn đã kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ quá lâu, luôn mơ ước về một đột phá. Bên cạnh, Tiêu Y cũng bắt đầu cảnh giác, nhanh chóng tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn Kế Ngôn với ánh mắt tò mò và khao khát. Nếu như có một nơi có thể giúp người ta thăng cấp nhanh chóng như vậy, ai mà không muốn chiếm lấy? Tương Quỷ cũng không giấu được sự chú ý, nếu có một bảo địa như vậy, thí thần tổ chức chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh lập tức lên tiếng, không cần nói, không nói cho bọn họ, chắc là có người đang có ý đồ xấu. Tương Quỷ tức giận, ngươi nhìn ta làm gì? Làm như vậy, ta có phải là loại người đó sao? Có người không vui nói, làm sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn giấu giếm độc chiếm sao? Đúng vậy, thần là nhân tộc, cái loại địa phương này đáng lẽ phải chia sẻ cùng nhau tăng cường sức mạnh, đối phó với quái vật. Ta cảm thấy nơi đó mới chính là bí mật thực sự của huyền thổ thế giới. Đừng nói nữa, đừng có nghĩ che giấu. Những người khác trong thí thần tổ chức cũng nhao nhao lên tiếng, giọng điệu không khỏi có chút bất mãn. Trước mặt một nơi có thể nhanh chóng nâng cao thực lực như vậy, ai lại không tò mò? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, cười nhạt, không nói thì sao, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ với chúng ta sao? Muốn đánh nhau ạ? Được thôi, lão đầu, ngươi dẫn đầu thử xem, để ta và sư huynh của ta, người vừa mới đột phá hóa thần, đánh một trận với ngươi. Lữ Thiếu Khanh thể hiện thái độ rất ngông cuồng, tựa hồ muốn làm kẻ thù với tất cả mọi người. Hành động của hắn làm cho cả đám người tức giận, đặc biệt là Tương Quỳ, trong lòng càng bực bội, cái tên tiểu tử này thật ngông cuồng, làm như hắn mới là hóa thần vậy. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử nói đi, đừng có ý tưởng làm khó chúng ta khó vi phạm à? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đến đi, không phục cứ việc xuất thủ. Lý Nãi Nãi, có phải nghĩ nhóm chúng ta dễ bắt nạt không? Tưởng nhóm chúng ta không có tính tình sao? Sư huynh của ta là hóa thần, các người có muốn đánh một trận không? Tương Quỳ đã bị sét đánh, thực lực bị giảm sút nghiêm trọng, có lẽ không còn nửa phần thực lực. Dù Kế Ngôn đã trở thành hóa thần, nhưng như kiểu yêu nghiệt như Kế Ngôn, vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Dù không thể đánh bại Tương Quỳ, ít nhất cũng không dễ dàng bị thua. Sắc mặt Tương Quỳ lập tức trở nên âm trầm. Lữ Thiếu Khanh phản ứng quá cứng rắn và tức giận, điều này vượt ngoài dự đoán của ông. Một người mới đạt được hóa thần cảnh mà lại có thể kiên cường và cuồng vọng như vậy sao? Tương Quỳ bắt đầu suy nghĩ thêm nhiều điều. Phản ứng của Lữ Thiếu Khanh có thể có ý nghĩa gì không? Liệu hắn có thể phản ánh ra những điều gì quan trọng từ nơi này? Có thể nơi đây thật sự là một bảo tàng, một địa điểm quý giá mà tất cả mọi người có thể sử dụng, kể cả hắn. Nghĩ đến đây, Tương Quỳ không khỏi cảm thấy trong lòng dao động mạnh mẽ. Ngay khi ánh mắt Tương Quỳ dường như bắt đầu thay đổi, Tương Ti Tiên đột nhiên lên tiếng, ra ra, hiện tại đại địch đang cận kề, mọi người nên đoàn kết lại. Tương Quỳ khẽ giật mình, rồi sau đó cảm thấy xấu hổ. Hắn đã quên mất chuyện này, hiện tại đang có quái vật xâm lấn, tổ chức thí thần đang gặp nguy hiểm trong từng phút, các vấn đề khác có thể để sau. Chính bản thân hắn còn không bằng tôn nữ mình tỉnh táo. Hắn hừ một tiếng, nói, không nói thì không nói. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, tỏ vẻ bất mãn, cái gì, thái độ của ngươi sao lại thay đổi vậy? Đến đây, cùng ta sư huynh đấu một trận đi, mọi người so tài một chút, ngươi đừng sợ, hẳn là ngươi muốn phát tiết cơn giận lên ta. Đấu với ta đi, mang theo quyết tâm đánh chết ta, đến, mau đến đây. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt có chút kỳ lạ, không hiểu sao tên này lại nói vậy. Tương Ti Tiên lại hỏi, Mộc công tử, ngươi có phải đang tìm cớ để rời đi không? Lời của Tương Ti Tiên vừa nói ra, cả đám người đều kinh ngạc, sau đó mọi người nhanh chóng hiểu ra. Cái tên này chắc chắn đang nghĩ thừa cơ quay lưng, lại với Tương Quỳ, rồi lấy cớ rời đi, tránh không tham gia chiến đấu với những quái vật. Không ai là người ngốc, rất nhanh mọi người đều nhận ra điều này, quả thực, đúng là hèn hạ và vô sỉ. Tương Quỳ kinh ngạc, chết tiệt, tiểu tử này quả thật đủ hèn hạ. Hắn nổi giận, tiểu tử, ngươi thật là hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh giả bộ không hiểu, cái gì, các ngươi nói gì vậy, ta không hiểu. Tương Quỳ tức giận, đừng có giả ngu ở đây, ta đã gặp không ít hèn hạ rồi nhưng chưa bao giờ gặp kẻ vô sỉ như ngươi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy giận dữ, nói cho ngươi biết, ta cho phép các ngươi vào huyền thổ thế giới, các ngươi đã đạt được lợi ích rồi, nhưng đừng nghĩ có thể bỏ đi ngay, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta đánh bại tế thần rồi mới có thể rời đi, đừng tưởng ta làm từ thiện. Ta, một người tu hành hóa thân, sao lại chịu đựng được tên tiểu nguyên anh như ngươi? Ngươi cho là ta chỉ vì tính tốt mà giúp đỡ sao? Lợi ích thì dễ dàng nhận, nhưng không bỏ ra gì sao? Tương Quỳ tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Đừng có mơ tưởng làm khó dễ trước mặt ta. Trong lòng Tương Quỳ càng thêm giận dữ, không chỉ có thế, hắn còn nghĩ đến sư phụ và tông môn của Lữ Thiếu Khanh. Làm sao mà môn phái lại có thể dạy ra một đồ đệ như thế? Không sợ là mất mặt tông môn sao? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô tội, chỉ vào Tương Quỳ mà lớn tiếng. Đừng có nói lung tung, ngươi và người của ngươi chắc chắn hiểu rõ là ta sư huynh đi đâu rồi chứ? Không phải định chiếm lấy cái nơi đó sao? Vậy thì đánh một trận đi, đánh một trận rồi nói. Đừng sợ, dù sao ngươi cũng là đại trưởng lão, sao lại không dám cùng ta sư huynh đánh một trận? Ta sư huynh là thiên tài thiếu niên, tu hành yêu nghiệt, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến hóa thần, ngươi không muốn thử xem thực lực của hắn sao? Phấn nộ, tân tần hóa thần, ngươi không cảm thấy thú vị sao? Tới đi, lên đi, chơi hắn một trận, đánh cho hắn đến chết, đừng nể mặt mũi ta. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, hoàn toàn không hề lo lắng. Tương Quỳ liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại thêm một lần nữa nghĩ đến sư phụ và tông môn của hắn. Dạy ra một đồ đệ như vậy, các ngươi có trách nhiệm rất lớn đấy, các ngươi thiếu ta một lời xin lỗi. Dù trong lòng Tương Quỳ rất muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nghe Tương Ti Tiên nhắc nhở, hắn không còn định động thủ nữa. Tương Quy tuyệt đối không cho Lữ Thiếu Khanh có cơ hội lợi dụng sự việc này để chọc tức mình. Lúc này, ánh mắt của Tương Quy lại một lần nữa dừng lại trên người Kế Ngôn. Hắn vòng qua Lữ Thiếu Khanh, tiến đến gần Kế Ngôn, nói: Kế công tử, nếu không tiện nói thì không cần phải nói nữa. Ngươi đã đạt tới hóa thần cảnh giới, sau này hy vọng Kế công tử có thể cùng chúng ta hợp sức đối phó với những quái vật tế thần này. Kế Ngôn khẽ vuốt cằm, nói: Không sao, nơi đó có chút liên quan đến ta, nhưng hiện giờ đã bị phá hủy rồi, các ngươi đi cũng vô ích. Là đại sư huynh, hắn ít khi nói nhiều, nhưng tình thế dưới mắt hắn đã rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh định nhân cơ hội này nói ra chuyện của mình rồi rời đi, nhưng khi bị Kế Ngôn nhìn vào, hắn lại không thể đi được. Họ cần phải ở lại để hỗ trợ đối phó với quái vật, vì thế một số chuyện phải nói rõ ràng để không bị người khác hiểu lầm. Nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, nếu lời này là do Lữ Thiếu Khanh nói, không ai sẽ tin, mọi người chỉ nghĩ hắn đang lừa gạt họ. Nhưng khi Kế Ngôn nói ra, mọi chuyện lại khác. Khi Kế Ngôn im lặng, dù có khí chất khiến người ta không dám lại gần, nhưng lại mang đến cảm giác an tĩnh và đáng tin cậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, người ta tự nhiên tin tưởng vào những gì hắn nói mà không hề nghi ngờ. Vì vậy, ngay cả Cảnh Ngộ Đạo và những người khác đều lộ vẻ thất vọng trên mặt. Cuối cùng, Kế Ngôn bổ sung một câu: Nếu các ngươi không tin, có thể tự mình đi xem. Lời này khiến nhiều người càng thêm thất vọng, vì rõ ràng không có đường tắt nào. Tương Quỳ cũng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng và gạt chuyện này sang một bên. Ánh mắt của hắn dừng lại trên Huyền Thổ Thành. Phòng ngự của Huyền Thổ Thành đã bị phá hủy hơn nửa, lộ ra hơn phân nửa diện tích thành trì. Các bức tường thành cũng bị sụp đổ nhiều, mà trong thành lại không có dấu hiệu nào của sự phẫn nộ, khiến cho nơi đây trông rất hoang vắng. Từ bên ngoài nhìn vào, Huyền Thổ Thành giống như một tòa thành trì đã bị bỏ hoang từ lâu. Các công trình trong thành đã bị tàn phá, nhiều nơi chỉ còn lại chút dấu vết, những thứ khác dường như đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Tương Quỷ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, vào sâu trong khu vực có trận pháp bảo vệ. Khu vực này có phạm vi khoảng 20 dặm, vẫn còn được trận pháp bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh đi dọc đường, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn, cỏ dại mọc tùm, không có chút sinh khí nào. Không nhịn được, hắn thầm nói: Sao lại có thể là một tòa thành chết như vậy? Trong này chẳng có gì, chỉ là một lời nói dối thiện ý, để các người có chút hy vọng mà tiếp tục chiến đấu với quái vật. Cái này cũng có thể giải thích được, đến lúc cuối cùng mà không thể mở ra. Lữ Thiếu Khanh thì thầm vào tai mọi người, khiến trong lòng họ không khỏi hoảng sợ. Ngay cả Tương Quỳ cũng cảm thấy bất an, không thể tin vào những lời của Lữ Thiếu Khanh. Liệu nơi này thật sự không có gì sao? Có phải các bậc tiền bối chỉ muốn để lại cho hậu bối chút hy vọng, thậm chí là nói dối để tiếp tục chiến đấu với quái vật? Nếu đúng như vậy, sĩ khí của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương Quỳ càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng không kìm được quát lớn với Lữ Thiếu Khanh: Người có thể im miệng không? Tiểu tử hỗn đản, có thể nói chút gì hữu ích không? Lữ Thiếu Khanh biết phải nghe lời, liền đáp: Được rồi, nếu đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, ít nhất phải xây dựng một tòa thành ở đây, chắc chắn sẽ có thứ gì đó, chưa chắc còn có liên quan đến quái vật. Nếu có những thứ thuộc về quái vật bị phong ấn tại đây, suy yếu thực lực của quái vật cũng không phải là không thể. Điều này có thể giải thích vì sao quái vật mãi tìm kiếm huyền thổ thế giới, và ngay khi tìm thấy thì lập tức xuất hiện. Tương Quỳ càng tức giận, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng những không nói gì hữu ích mà lại nghe như đang nguyền rủa. Im miệng, ngươi câm miệng cho ta. Tương Quỳ tức giận vô cùng, không hiểu tên hỗn đản nào lại dạy ra đồ đệ như thế, thật đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, nói: Đại trưởng lão, sao ngài lại không có chút nào tính dân chủ vậy? Không cho phép nói sao? Không vừa mắt tôi à? Đánh một trận đi, nhân tiện đấu một trận với sư huynh của tôi luôn. Lữ Thiếu Khanh không chịu bỏ ý định, vẫn muốn khiêu khích Tương Quỳ, hy vọng có thể chọc tức ông rồi phủi mông bỏ đi. Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào trong thành và nói với Lữ Thiếu Khanh: Giúp ta mở ra. Ngươi nói để ta mở ra thì mở ra sao? Đến lúc này Lữ Thiếu Khanh lại thể hiện bộ dạng không muốn làm vậy. Ta không muốn mất mặt sao? Ngươi vừa rồi không phải đã nói đến lúc cuối cùng một khắc thì không mở ra, sao giờ lại muốn mở? Tế thần đến rồi sao? Trước đó khi Lữ Thiếu Khanh muốn mở ra, hắn nghĩ đến việc để thí thần tổ chức họ nhanh chóng sử dụng át chủ bài, sau đó nhanh chóng dùng tế thần, làm vậy hắn có thể tiết kiệm sức lực và giải quyết mọi chuyện. Khi đó hắn chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên anh 9 tầng, trong lòng đầy lo lắng, đối mặt với tế thần cấp bậc hóa thần sẽ dàng bị đánh chết. Nhưng giờ khác rồi, Kế Ngôn đã bước vào hóa thần, hắn đã yên tâm hơn. Cho dù không thể đánh lại hóa thần, ít nhất Kế Ngôn có thể đưa họ chạy trốn, không để họ ở lại đây bị tế thần đánh chết. Vì vậy Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đầy lý lẽ: Đây là át chủ bài cuối cùng mà các tiền bối để lại, không phải lúc tuyệt vọng tuyệt đối không thể mở ra. Giờ vẫn chưa đến lúc cung đường, sao ngươi lại muốn mở ra? Ngươi có muốn làm cho các tiền bối tức giận đến mức từ dưới đất chui lên không? Ngươi dù sao cũng là đại trưởng lão, sao lại muốn làm kẻ bất tài như vậy? Lúc này, Tương Quỳ không thể chịu nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh cứ đứng đó, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ trích lại chính mình. Tương Quỳ tức đến mức muốn nổ tung. Cái tên hỗn đản tiểu tử này, thật sự là quá ghê tởm, đến cùng là môn phái nào mà ra được loại đồ đệ này? Tương Quỳ muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra, cái miệng này còn ghê tởm hơn cả tế thần. Vừa rồi ngươi bảo muốn xem đồ vật trong Huyền Thổ Thành. Tương Quỳ nghiến răng, giọng đầy căm hận. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy, ta thật sự rất tò mò, nhưng người nào không thể mở ra, trong lòng ta dù muốn cũng không bị yêu cầu mở. Dù sao ta là tiểu bối, luôn nghe lời, trưởng bối bảo không được thì không được. Lời này đúng là vô sỉ. Mọi người trong lòng đều mắng chửi, ngươi có nghe thấy mình đang nói gì không? Ngươi nghe lời, ngươi nghe theo trưởng bối. Tương Quỳ tức giận đến mức muốn mài răng, bây giờ ta bảo ngươi mở ra. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ ủy khuất, ta không muốn nghe lời, hắn giả vờ bộ dạng như bị ức hiếp, khiến Tương Quỳ không thể nhịn được. Phốc, Tương Quỳ cảm thấy nội thương nặng thêm, giống như tuổi thọ cũng giảm đi vài năm, quá tức giận rồi. Tiểu tử, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi. Tương Quỳ gầm lên, sửa tay muốn một phát bắt chết Lữ Thiếu Khanh, không còn quan tâm gì tế thần hay nhân tộc tương lai, hắn chỉ muốn đánh chết cái tên tiểu hỗn đản trước mắt này. Tượng đất còn có ba phần lửa huống chi là Tương Quỳ, dù sao cũng là đại trưởng lão, hóa thần cảnh giới, bị một tên tiểu tử như vậy chọc tức, nếu không đánh chết hắn, thì có thể coi là Tương Quỳ quá hiền lành. Tiêu Y trong tay bế Tiểu Hắc, nhẹ nhàng thì thầm, Tiểu Hắc, nhìn xem, đây chính là ba ba của ngươi, ha miệng ra là có thể đem nhân khí đến gần chết. Bất kể ngươi là cao thủ gì, chỉ cần đắc tội ba ba của ngươi, đều sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ lại một lần nữa đứng ra, đối diện với Lữ Thiếu Khanh, nói, Mộc công tử, ngươi có thể giúp đỡ chuyện này không? Giúp ra già hắn mở ra Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh không quá tình nguyện, chỉ vào trận pháp của Huyền Thổ Thành, hắn có thể tự mở ra, tại sao phải nhờ ta? Tương Quỳ tức giận nói, trận pháp đã bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại những mảnh không hoàn chỉnh. Nếu là trận pháp hoàn chỉnh, Tương Quỳ còn có thể có chút tự tin, dù sao ai mà không biết chút ít về trận pháp. Nhưng Huyền Thổ Thành có vô số trận pháp kết nối với nhau, như một tấm lưới bao phủ toàn thành. Nhưng bây giờ trận pháp đã bị thiên kiếp hủy hoại hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần có tác dụng, đây giống như một tấm lưới bị cắt đứt, các phần còn lại lộn xộn, không có đủ thời gian và sức lực để sắp xếp lại một cách hoàn chỉnh. Nếu không cẩn thận, trận pháp có thể phản vệ, làm tổn thương người bên trong, thậm chí hủy hoại đồ đạc, gây ra hậu quả lớn. Tương Quỳ không dám mạo hiểm, nên mới muốn nhờ Lữ Thiếu Khanh mở ra. Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu lý do này, hắn hừ một tiếng, người sợ, ta cũng sợ, vạn nhất bên trong có đồ vật bị hư hao, ta mở ra rồi, các ngươi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Ta có thể chịu nổi không? Hủy hoại hy vọng của nhân tộc, phá hoại tương lai của nhân tộc, tội này ai chịu nổi? Hắn nhíu mày nói, quan trọng nhất là đến lúc đó ta cũng không có linh thạch để bồi thường. Tương Ti Tiên liếc mắt nhìn Tương Quỳ, ra hiệu hắn đừng nói gì nữa, để nàng xử lý. Tương Quỳ hiểu ý, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Đến lúc này tôn nữ lại phải ra mặt, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Sớm biết vậy, lúc trước phải đối xử khách khí với tiểu hỗn đản kia. Tương Quỳ trong lòng âm thầm hối hận. Tương Ti Tiên mỉm cười, mặc dù không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng nụ cười của nàng cũng rất cuốn hút, ít nhất khiến Dận Khuyết bên cạnh phải nhìn chằm chằm. Mộc công tử, ngươi yên tâm, ngươi cứ mở ra, nếu có gì tổn thất, sẽ không liên quan đến ngươi. Mộc công tử, ngươi coi như cho ta một chút thể diện. Lữ Thiếu Khanh không có thái độ hung dữ như đối với Tương Quỳ, Tương Ti Tiên mang đến cho hắn cảm giác không tệ, hắn cũng sẵn lòng vì Tương Ti Tiên mà bán chút thể diện. Huống chi, khi ánh mắt hắn lướt qua Dận Khuyết bên cạnh, hắn cũng cười nhẹ, nếu là Ti Tiên tỷ tỷ nói, sao ta có thể không giúp chứ? Ta có thể không giúp chứ, ta có thể không nể mặt mũi ai, nhưng Ti Tiên tỷ tỷ thì nhất định phải giữ thể diện cho nàng. Trong thí thần tổ chức, chỉ có Ti Tiên tỷ tỷ xinh đẹp, ôn nhu và đáng tin cậy nhất. Lời nói vừa ra khiến sắc mặt của Tương Ti Tiên không khỏi đỏ bừng. Bị người khác khen ngợi như vậy, trước mặt mọi người, nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Tương Quỳ thì lại tức giận, tiểu tử ngươi chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ. Ngươi muốn làm gì, muốn làm cháu rể của ta ạ? Trừ phi ta chết đi, dám đùa bỡn tôn nữ trước mặt ta, ngươi muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn Tương Quỳ, thấy vẻ mặt đầy tức giận của hắn, lập tức hiểu ra, ôi chào, tôn nữ của ông đây mà. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ ngươi nhìn xem, hắn còn đang định làm hung thần ác sát với ta đấy. Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang tán tỉnh tôn nữ của mình, nhưng ánh mắt của tôn nữ lại đầy vẻ không hài lòng khi nhìn lại hắn. Tương Quỳ cảm thấy đau lòng, tay khẽ run rẩy che ngực, lòng như tan nát. Con gái lớn lên rồi sao lại hướng ngoại như thế, trái tim thật sự rất đau. Mộc công tử, Tương Ti Tiên đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất lực, chỉ có thể an ủi như dỗ dành một đứa trẻ. Làm phiền người, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười với Tương Quỳ rồi quay lại nhìn về phía trận pháp trong thành. Quang mang của trận pháp đã yếu đi rất nhiều, dù trải qua ngàn năm vẫn tiếp tục vận hành, chứng tỏ trong thành vẫn còn không ít cao nhân. Tuy nhiên các trận pháp này chỉ là những trận pháp phổ thông, phẩm cấp không cao, chủ yếu là tam phẩm và tứ phẩm, chúng được nối liền với nhau, tạo thành một đại trận. Dù bị phá hủy, chúng vẫn có thể tự vận hành, bảo vệ một khu vực. Vì thế dù thiên kiếp có đến, cũng không thể phá hủy toàn bộ trận pháp. Trận pháp hiện giờ vẫn còn vận hành, nhưng liệu nó có thể tiếp tục bảo vệ được những gì bên trong hay không? Không ai dám chắc. Tương Quỳ hiểu rõ điều này, vì vậy quyết định phải mở ra xem bên trong là thứ gì. Lữ Thiếu Khanh đứng trước trận pháp, suy nghĩ một chút rồi nói với Kế Ngôn. Hãy giám sát thật chặt, nếu có vật gì tiếp xúc, nhớ bảo vệ tôi. Tương Quỳ bực bội nói. Tiểu tử đừng có nói linh tinh, thật sự là ghê tởm. Các bậc tiền bối đã nói đây là hy vọng của nhân loại, có thể có vật gì xấu đâu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chập chập nói, có thể đây chính là vật có liên quan đến quái vật. Vừa nói, hắn vừa ra tay, trận pháp mà hắn tạo ra đã sớm đạt đến cảnh giới cực cao. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay, khống chế linh khí bị hấp thu vào trận pháp, như thể đóng cửa, từ từ đóng lại từng lớp trận pháp. Các lớp bảo vệ thành tựa như ngọn đèn đuốc đang dần dập tắt. Cuối cùng, sau khi lớp lớp trận pháp bị xóa bỏ, thành trì lộ ra bộ mặt thật. Tất cả mọi người đều rướn cổ lên, rất hiếu kỳ không biết huyền thổ thành này rốt cuộc đang cất giấu vật gì. Vật gì lại có thể được coi là hy vọng của nhân loại. Nhưng khi nhìn thấy vật thể bên dưới trận pháp, tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Đây là cái gì? Là cầu sao? Cầu màu đen, có thể làm gì được không? Đây chính là hy vọng của nhân loại sao? Cái vật này sao lại phải bảo vệ như vậy? Trước mặt mọi người là một cây cầu dài khoảng 10 mét, rộng nửa mét, làm bằng đá. Nó giống như một cây cầu bê tông, có thể đặt trên sông để sử dụng. Hai bên thành cầu khắc hình những quái vật không rõ tên. Chúng có hình dáng dữ tợn, tỏa ra một khí tức vô cùng hung ác. Ngoài cây cầu này, trong thành chẳng còn vật gì khác. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cây cầu màu đen tỏa ra khí tức kỳ dị, nhìn vào chẳng có vẻ gì liên quan đến hy vọng của nhân loại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ là quái vật hy vọng sao? Tương Quỳ cũng nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành. Màu đen của quả cầu nhìn thật sự không ổn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tương Quỳ, tiền bối, tổ tiên các ngài không để lại chút tin tức gì sao? Tương Quỳ theo bản năng lắc đầu, không có. Nếu có tin tức gì, chắc chắn hắn đã biết từ lâu chứ không phải bây giờ mới nhận ra trong này có vấn đề. Vậy sao không thử đi hỏi một chút? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi. Tương Quỳ ngạc nhiên, hỏi thế nào? Xuống dưới hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay xuống đất. Tương Quỳ tức giận, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh như đang muốn đẩy mình vào chỗ chết. Ông trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi sao không xuống mà hỏi đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lữ Thiếu Khanh cười, chủ yếu là không quen, nếu quen thì chính ta sẽ xuống hỏi, cần gì phải nhớ ngươi. Tương Quỳ không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn hắn. Cảnh Mộ Đạo lúc này mới lên tiếng, đại trưởng lão, hiện giờ phải làm sao? Tương Quỳ cũng cảm thấy khó xử, quả cầu đen vẫn lặng lẽ nằm đó, xung quanh không có gì khác, nó tỏa ra một luồng quái dị, không ai dám tự ý lại gần. Kể cả Tương Quỳ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Quả cầu đen khiến ông có cảm giác bất an. Sau một hồi suy nghĩ, Tương Quỳ nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi đi xem thử có gì kỳ lạ không. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tương Quỳ, lão gia hỏa, sao ngài không đi để ta đi xem đồ vật quái dị này à? Ngươi muốn ta làm vật hy sinh sao? Tương Quỳ không tức giận mà giải thích lý do, ngươi là người quái lạ nhất, đi xem sẽ phù hợp hơn. Để ta đi làm gì? Không đi, ai muốn đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh không phải là người ngu, chẳng có lý do gì phải tự mình mạo hiểm. Đồng thời hắn lại tiếp tục suy đoán, cái đồ vật đen ngòm này chỉ cần nhìn là biết ngay có liên quan mật thiết đến quái vật. Thực tế thì các bậc tiền bối của các người để lại cho các người không phải là hy vọng của nhân tộc, mà chỉ là một lời nói dối nhân từ, khiến các người nghĩ rằng có thể liều chết chiến đấu với quái vật. Tương Quỳ và mọi người im lặng không nói. Lữ Thiếu Khanh suy đoán này nghe có vẻ hợp lý nhất. Đây chính là hy vọng cuối cùng của nhân tộc sao? Nhìn vào quả cầu đen, Tương Quỳ cảm thấy trong lòng ngoài thất vọng ra còn có sự mệt mỏi. Những bậc tiền bối để lại cho họ là như vậy sao? Nhân tộc có thật sự còn hy vọng đánh bại quái vật không? Nghĩ đến sức mạnh kinh khủng của quái vật, Tương Quỳ cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã không còn chiêu bài nào có thể đối phó với chúng. Đột nhiên, Tương Quỳ cảm thấy một áp lực nặng nề, như có một ngọn núi lớn đè lên người ông, khiến ông cảm thấy khó thở. Không thể nào! Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lại gần, nhìn chăm chú vào Tương Quỳ. Ngươi đang chuẩn bị nhận mệnh sao? Ôi trời, sao lại như vậy? Sao không sớm từ bỏ đi? Đầu hàng sớm có lẽ còn tốt hơn, nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn. Các ngươi đầu hàng đi, hòa bình phát triển mới là cách tốt nhất. đầu hàng. Lửa giận trong lòng Tương Quỳ ngay lập tức bùng lên, cái gọi là áp lực cũng bị lửa giận đốt cháy gần như không còn. Hắn căm phẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì, ta giống như là đầu hàng người sao? Nếu thật sự là đầu hàng, hắn đã chẳng phải gánh vác lấy thí thân tổ chức và kiên trì chiến đấu với quái vật suốt hơn ngàn năm. Chỉ có chiến tử ta, không có đầu hàng ta. Tương Quỳ gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh xa. Chú ý nước miếng của ngươi, như vậy không vệ sinh. Ghê tởm hỗn đản tiểu tử, đừng mắng người. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quả cầu đen. Ngươi chết còn không sợ, ngươi còn sợ nó sao? Hừ. Cuối cùng Tương Quỳ vẫn cẩn thận tiến lên, nhưng khi hắn đến gần một trượng, quả cầu đen đột ngột phát sáng rực rỡ. Đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ bừng lên, khiến mọi người hoảng sợ. Tương Quỳ cũng suýt nữa chạy đi, nhưng khi nhận ra ánh sáng không gây hại gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khi ánh sáng tản đi, mọi người mở to mắt nhìn về phía cầu màu đen, nhưng chỉ một cái nhìn thôi cũng suýt nữa khiến họ hoảng hốt. Một bóng người đứng trên cầu, mặc bộ lam y nho sĩ, đầu đội kim ngọc quan, thắt lưng buộc vằn lòng đèo. Người này dáng vẻ tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đứng lặng lẽ đó, không tỏa ra một chút khí tức nào. Mặc dù không có bất kỳ khí tức nào, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Chỉ cần hắn đứng ở đó, tựa như đã trở thành trung tâm của thiên địa, hấp dẫn mọi ánh mắt. Tương Quỳ nhìn người này, không nhịn được kêu lên, Dương Di thượng nhân. À, trông có vẻ rất lợi hại, Tiêu Y thì thầm một câu, có thể khiến Tương Quỳ người đã đạt tới hóa thần cảnh giới, phải kinh hồ, chắc chắn là người rất lợi hại. Nhưng Tiêu Y nhìn kỹ lại, mặc dù cảm nhận được người này rất mạnh mẽ, nàng vẫn không thể nhịn được mà nói, nhưng nhìn vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt, lạy trời sao ta lại có một sư muội ngu như vậy. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, liền gõ nhẹ vào Tiêu Y, hắn có mạnh mẽ hay không, ngươi cứ nhìn người bên cạnh ngươi, mặc bộ bạch y kia chẳng phải rõ rồi sao. Tiêu Y quay đầu nhìn về phía Kế Ngôn, Kế Ngôn lúc này toàn thân căng lên, như dây cung bị kéo căng, tràn đầy sự đề phòng và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu Y âm thầm gật đầu, người này chắc chắn rất lợi hại. Dương Di thượng nhân vốn có vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một pho tượng đồng, nhưng khi nghe thấy Tương Quỳ gọi tên, khuôn mặt hắn có sự thay đổi, như thể vừa tỉnh lại từ cơn mê. Hắn duỗi lưng mệt mỏi, cười ha ha, đi qua bao lâu rồi, thế mà vẫn còn có người nhận ra ta. Giọng nói của hắn rất êm tai, vang vào tai mọi người, mang theo một cảm giác mờ mịt, như một vị tiên tử từ trên trời hạ phàm. Tương Quỳ càng thêm kích động, mắt đỏ hoe, như muốn rơi lệ. Dương Di thượng nhân, từ khi ngươi tiến vào Hắc Uyên khe hở, đã qua hơn ngàn năm rồi. Không, không ngờ người vẫn còn sống. Ngàn năm trôi qua, hắn không thể không gánh vác vận mệnh của nhân tộc, rời xa Độc Cô Tiên. Trong thời gian đó, hắn phải đối mặt với sự phản bội, oan ức, chỉ trích, trải qua thất vọng, tuyệt vọng và chịu đựng biết bao tủi nhục. Những đau đớn, khổ sở ấy chỉ có hắn mới hiểu rõ. Hắn như một đứa trẻ cô độc, giờ đây gặp lại người thân, trong lòng như trào dâng cảm xúc, chỉ muốn oà khóc. Những cao thủ ngày xưa liệu có thể trở về không? Không cần quá nhiều, chỉ cần một vài người cũng có thể thay đổi tình thế hiện tại. Cái gọi là tế thần, tế tự, hoàn toàn không đủ đối với những đại lão kia. Dương Di thượng nhân nghe xong, khẽ giật mình, rồi trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Hơn ngàn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt. Hơn ngàn năm, quái vật vẫn chưa bị tiêu diệt sao? Dương Di thượng nhân nói, khiến Tương Quỳ cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu xuống. Thưa thượng nhân, hậu bối vô năng. Tương Quỳ đáp, giọng đầy tiếc nuối. Dương Di thượng nhân không có vẻ gì quá kinh ngạc, tựa như đã đoán được kết quả này, không tiêu diệt được sao? Ai, thánh tộc, thậm chí là nhân loại, thật sự sẽ gặp phải rất nhiều tai nạn. Tương Quỳ vội vàng nói, nhưng bây giờ thượng nhân đã trở về, bọn quái vật chắc chắn chết chắc rồi. Trong lòng Tương Quỳ phần trần, phải chăng đây là hy vọng cuối cùng của nhân tộc? Hy vọng lớn như vậy thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng Dương Di thượng nhân lại lắc đầu, ta chỉ là một đạo thần niệm theo cây cầu kia trở về mà thôi, chỉ muốn báo cho hậu nhân biết một số chuyện. Ánh mắt mọi người chuyển xuống cây cầu màu đen dưới chân Dương Di thượng nhân. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm nhận thấy quang mang của Dương Di thượng nhân đang dần mờ đi, năng lượng của ông ta đang không ngừng hao mòn. Tương Quỳ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thượng nhân, cái này liệu niềm vui có thể biến thành nỗi sợ hãi không? Dương Di thượng nhân giơ tay lên ngắt lời Tương Quỳ, thời gian của ta không nhiều, ta phải nói rõ sự tình. Như mọi người đã suy đoán, cây cầu màu đen và quái vật có mối liên hệ mật thiết, nhưng tác dụng cụ thể của nó thế nào? Dương Di thượng nhân giải thích, quái vật đến từ một thế giới cao cấp hơn, cây cầu này chính là kết nối giữa thế giới của chúng và hạ giới của chúng ta. Ta và những người khác đã vào Hắc Uyên khe hở, trong đại chiến, tình cờ có cơ hội đoạt lấy cây cầu này. Với thực lực của chúng ta không thể phá hủy nó, chỉ có thể giấu đi. Cây cầu này đối với quái vật rất quan trọng, không thể để chúng đoạt lại. Nếu chúng lấy lại được, thượng giới sẽ có thêm những kẻ địch cường đại nữa. Nghe đến đây, mọi người đã hiểu, đây chính là hy vọng cuối cùng của nhân tộc, không chỉ là hy vọng của thế giới này, mà là của toàn thể nhân loại. Không để quái vật lấy lại cây cầu, nếu không chúng sẽ có thể triệu hồi những kẻ địch mạnh mẽ từ trên cao xuống, khiến nhân loại đối mặt với mối đe dọa lớn hơn. Tương Quỷ sau khi nghe xong, cảm thấy càng thêm lo lắng. Dựa theo lời Dương Di Thượng Nhân, cây cầu này mang trọng trách nặng nề, trách nhiệm lớn đến mức ngay cả hóa thần như hắn cũng không thể gánh vác nổi. Nếu quái vật chiếm lại được cây cầu, toàn thể nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chính là kẻ tội đồ của toàn nhân loại. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy chân tay như mềm nhũn. Thượng Nhân, hiện tại tình huống vô cùng nguy cấp. Tương Quỳ vội vàng trình bày tình huống hiện tại, mong Thượng Nhân chỉ điểm, xin Thượng Nhân giúp đỡ, làm sao đập được tế thần bất tử và có cách nào để tôi không phải gánh vác trọng trách này không? Nó quá lớn, quá nặng, tôi không thể chịu đựng nổi. Sau khi nghe xong, Dương Di Thượng Nhân không hề thay đổi sắc mặt, lại nhạt nói, ta chỉ là một đạo thần niệm, giúp được gì đâu. Đạo thần niệm của hắn đặt trong cây cầu, chỉ có tác dụng như một cuốn sách hướng dẫn, còn về chiến đấu hay hỗ trợ gì đó, hắn không giúp được gì, mà đã ngàn năm trôi qua, đạo thần niệm của hắn cũng không thay đổi nhiều. Như vậy, nếu không đánh lại, thì trốn đi. Thượng Nhân cuối cùng đưa ra một lời khuyên, mang theo cây cầu mà trốn càng xa càng tốt, đừng để quái vật đoạt lại cầu. Ý kiến của Dương Di Thượng Nhân khiến Tương Quỷ càng thêm tuyệt vọng, thật sự không còn cách nào sao, Thượng Nhân? Thế nhưng dường như thời gian của Dương Di Thượng Nhân đã hết, hắn mỉm cười gật đầu như đang cáo biệt, quang mang nhấp nháy một chút, thân ảnh hắn dần biến mất, như tan theo gió, để lại sự tuyệt vọng cho Tương Quỷ và mọi người. Tương Quỷ cảm thấy như sụp đổ, ngươi cứ thế mà đi sao? Ta còn rất nhiều điều chưa hỏi, ngươi cứ thế mà không nói gì sao? Tương Quỷ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, không nghĩ ra có cách nào chiến thắng. Thực lực hiện tại của hắn không thể đánh lại tế thần, kết quả có vẻ như đã được định đoạt. Ngay lúc ấy, tiếng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, không phải vẫn còn biện pháp sao? Mọi người đều ngạc nhiên, tiểu tử này có thể có biện pháp gì chứ? Những người như Dương Di Thượng Nhân, những tồn tại ấy còn không có cách nào, một tiểu tử như hắn làm sao có thể có biện pháp? Tuy nhiên Tương Quỷ lại mừng rỡ, trong lòng đầy hy vọng, ông hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử đó là biện pháp gì? Tương Quỷ trông mong nhìn Lữ Thiếu Khanh, dù hắn là một tiểu tử khốn kiếp nhưng cũng rất đặc biệt, vô cùng giảo hoạt, biết đâu có thể thực sự có cách nào đó. Mọi người nhìn với ánh mắt đầy kỳ vọng, Lữ Thiếu Khanh từ từ mở miệng, vừa rồi Dương Di Thượng Nhân không phải đã nói rồi sao, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh vô cùng kính phục Dương Di Thượng Nhân, đúng là tiền bối, nói đúng vào điểm quan trọng, mở miệng lại đã đưa ra cách làm đúng đắn, nếu không đánh lại, biện pháp tốt nhất là bỏ chạy. Mọi người trong lòng đều cảm thấy hụt hẫng, tưởng rằng sẽ có biện pháp gì hay ho, ai ngờ lại là một cách thức đơn giản như vậy. Tương Quỷ lại thất vọng, thở dài một hơi, cảm giác như mình đã giả đi mấy phần, có lẽ thật sự không còn cơ hội. Nhìn thấy Tương Quỷ thở dài, Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi, ngươi thở dài làm gì, ngươi không muốn chạy sao? Ngươi muốn ở lại cùng họ đối mặt với sự diệt vong sao? Cần gì phải thế? Tương Quỷ hừ lạnh một tiếng, chỉ có chuyển chết chứ không có chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh vỗ đùi, lòng đau nhói vì tư tưởng của Tương Quỷ, ngươi quả thật là lão già ngốc, dư lấy đất đai mà mất người, câu này ngươi chưa từng nghe sao? Ở lại, ngươi đánh thắng được tế thần sao? Hy sinh mà không có ý nghĩa, chẳng phải là vô ích sao? Bị một tiểu tử nói như vậy, Tương Quỷ cảm thấy vô cùng khó chịu, ngươi như ngươi, chỉ là hèn nhát mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cũng thở dài, không cùng một cảnh giới, quả thật khó mà nói chuyện. Tốt, đã như vậy ngươi ở lại, ta chạy đi như thế nào? Tương Quỷ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hề thay đổi sắc mặt, muốn chạy sao? Không có sự giúp đỡ trước đó, đừng hòng chạy. Lữ Thiếu Khanh không thể tin được, ngươi muốn hy sinh vì nghĩa, ngươi còn muốn kéo ta đi cùng sao? Làm người sao? Ta mới hơn 20 tuổi, còn là chim non, cuộc đời mới bắt đầu, phần trần lắm, ngươi lại muốn lôi kéo ta đi chôn chung với ngươi sao? Tương Quỷ cười lớn, ngươi có thể chạy đi đâu? Bên ngoài toàn là tế thần với nanh vuốt, ngươi mà ra ngoài chỉ dễ dàng lao vào lòng tế thần mà thôi. Tương Quỷ vẫn giữ nguyên quan điểm, ở lại giúp đỡ, đó là ngươi thiếu ta. Quẻ tượng cho thấy Lữ Thiếu Khanh và mọi người chỉ là một tia sáng mờ trong bóng tối, làm sao Tương Quỷ có thể dễ dàng để họ rời đi. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hắn có thể cưỡng ép rời đi, nhưng như vậy sẽ làm mất mặt với Tương Quỷ, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, bước tới trước cây cầu đen, đá một cước vào nó, như thể đá vào Tương Quỷ, hận không thể đá vỡ cây cầu đó. Cũng như Dương Di Thượng Nhân đã nói, cây cầu này rất kỳ lạ, không biết được làm từ vật liệu gì. Lữ Thiếu Khanh đá một cước, một lực phản chấn mạnh mẽ truyền về, đau đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt. Hắn vội vàng đưa tay sờ sờ, cảm nhận cái lạnh từ bên ngoài. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Giữa lúc hoảng hốt, Hắn nhìn thấy vô tận tinh không, nơi có một cây cầu màu đen. Trong không gian mơ hồ ấy, cây cầu đầy sương mù, và trong lớp sương mù ấy, dường như có một bóng dáng mờ ảo nào đó. Khi Lữ Thiếu Khanh muốn nhìn rõ hơn, thì nghe thấy giọng Tương Quỷ vang lên, tiểu tử ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên, nhưng khi nhìn vào mắt Tương Quỷ, hắn lại cảm nhận được như hai mắt mình đang chìm vào một không gian vô tận. Trong một khoảnh khắc, điều này nhanh đến mức Tương Quỷ không kịp xác nhận, thậm chí đã nghĩ rằng đó là ảo giác. Nhưng ngày sau đó, Tương Quỷ tự khẳng định trong lòng là mình không nhìn lầm, hắn cũng không đến mức mắt bị mờ. Cái tiểu tử này quả thật rất đặc biệt, không đúng, phải nói là kỳ lạ. Tương Quỷ hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử người có phát hiện gì không? Người nói nếu đem đi bán, có ai muốn mua không? Lữ Thiếu Khanh thả tay ra, lại quan sát cây cầu thêm một lần nữa, rồi nói với Tương Quỷ, chắc có thể bán được không ít linh thạch đấy. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, như thể đã nhìn thấy linh thạch. Cây cầu kia làm từ vật liệu không rõ, nhưng tuyệt đối rất cứng rắn, có thể là một vật phẩm cực phẩm trong mắt những người luyện khí. Nếu đem đi bán, mấy trăm vạn linh thạch chắc chắn là có thể. Tương Quỷ tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không thể giấu giếm sự khó chịu. Cái gì linh thạch? Cái đầu của ngươi chứa toàn cái gì vậy? Tuy trong lòng giận dữ, nhưng hắn lại suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được rồi, ngươi đem đi đi. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, thật sao, ta sẽ đem đi bán. Tương Quỷ sắc mặt không đổi, không lộ ra bất kỳ ý nghĩ nào trong lòng, không có vấn đề gì, tùy ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười càng lợi hại hơn, ánh mắt đầy ẩn ý rồi bước lùi lại. Được rồi, đây là đồ của ngươi, ta không tranh giành với ngươi. Tương Quỷ trong lòng giật mình, cái tiểu hỗn đản này quả nhiên rất thông minh và quỷ quyệt. Ngươi không phải vừa mới nói muốn sao, tôi kính dạ yêu trẻ, không tranh giành với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khiến Tương Quỷ cảm thấy mình bị hắn xem thấu hết mọi tính toán trong lòng. Tương Quỷ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa. Hắn tiến tới trước cây cầu đen, đưa tay định thu lại nó. Cây cầu này chỉ cách khoảng 10 mét, hẳn là rất dễ dàng thu lại. Tuy nhiên, Tương Quỷ thử vài lần mà vẫn không thể thu nó vào chữ vật giới chỉ. Tương Quỷ sau đó bảo Cảnh Ngộ Đạo và những người khác thử giúp, nhưng kết quả vẫn là không thể thu cây cầu vào chữ vật giới chỉ. Mọi người đều nhăn mày lại, cảm thấy rất khó hiểu. Không thể thu cây cầu vào nhẫn chữ vật, với kích thước lớn như vậy, muốn giấu đi cũng khó mà làm được. Tương Quỷ cuối cùng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, người đang đứng bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh đã tránh sang một bên, rõ ràng không có ý định tham gia. Cây cầu này rất kỳ lạ, tế thần đã tìm kiếm nó suốt ngàn năm. Ai mà sở hữu cây cầu này, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng, chỉ chờ bị tế thần truy sát. Tiểu tử, đến đây, Tương Quỷ gọi. Không, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ Tương Quỷ muốn nhờ mình làm gì, hắn kiên quyết từ chối. Ta là người ngoài, đây là chuyện của các ngươi thí thần tổ chức, đây là chuyện của chúng ta, nhân loại, Tương Quỷ nhấn mạnh, ngươi thử đi, không cần. Lữ Thiếu Khanh từ chối lịch sự, ngươi là hóa thần, mấy năm qua những tuấn tài như vậy còn không làm được, thì ta cũng không làm được, đừng thử, phí thời gian thôi. Mặc dù biết người khác không thể làm được, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ mình sẽ gặp phải tai họa lớn, không chắc sẽ thành công, vì thế dù có chết cũng không chịu thử. Ta muốn đi điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi lấy sức chờ quái vật đến, ta muốn chiến đấu 300 hiệp với chúng. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, thì một vệt hào quang chói mắt bỗng nhiên bắn lên từ xa, đó là ánh sáng của một trận pháp truyền tống. Nhìn về phía xa, quang mang trắng sáng bắn lên tận trời, Tương Quỷ trong lòng trầm xuống, đến rồi, đợt tấn công thứ hai của quái vật lại đến. Sau khi quang mang trắng phóng lên trời, sương mù đen nhanh chóng tràn ngập, những quái vật dữ tợn lại xuất hiện. Lần này, quái vật càng thêm hung tàn, cuồng bạo, và số lượng cũng nhiều hơn. Chúng gào thét mà đến, khiến mấy người trong thí thần tổ chức chưa kịp chuẩn bị đã bị quái vật xé nát. Chỉ trong vòng 10 hơi thở, số lượng quái vật đã vượt qua ngàn. Các trận pháp xuất hiện cũng có mười mấy trận, số lượng đông đảo, một lần xuất hiện có thể có mấy chục, thậm chí cả trăm con quái vật. Số lượng của chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến người trong thí thần tổ chức nhanh chóng rơi vào thế yếu. So với quái vật, sức chiến đấu của nhân loại mạnh hơn, nhưng quái vật lại đông hơn rất nhiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu, nhân loại đã rơi vào thế yếu, vừa đánh vừa lui, và số người tử vong ngày càng tăng. Tương Quỷ thở dài, quay sang Cảnh Ngộ Đạo nói, hãy để người bên ngoài cũng vào đi, nhóm chúng ta chỉ có thể tử thủ ở đây. Cảnh Ngộ Đạo gật đầu, lập tức phái người đi gọi viện binh. Bên ngoài cũng có quái vật, bên trong cũng có quái vật, lực lượng quá yếu, thế nên thí thần tổ chức sẽ phải đối mặt với rất nhiều gian nan. Chạy đi, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Tương Quỷ, cầm theo cây cầu chạy đi, nếu cứ ở đây thì tử thương chỉ càng nhiều thôi. Tương Quỷ chỉ vào cây cầu đen, người có thể thử xem liệu có thể mang nổi không. Cây cầu không chỉ không thể tiến vào trong giới chỉ vật phẩm mà trọng lượng cũng vượt quá tưởng tượng, người ở cảnh giới kết đan không thể nâng nổi. Còn người ở cảnh giới Nguyên Anh chỉ có thể miễn cưỡng mang theo, nhưng chẳng thể duy trì lâu. Cây cầu này đối với người ở cảnh giới Nguyên Anh giống như là một khối đá nặng trăm cân đối với phàm nhân vậy. Chỉ có tương quỷ ở cảnh giới hóa thần mới có thể mang được, nhưng điều đó lại ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu của hắn. Lữ Thiếu Khanh không tin, liền thử một chút, trọng lượng của cây cầu hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước đá một cước, hắn đã biết là nó nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến vậy. Lữ Thiếu Khanh lại đá thêm một cước, xoa, thật nặng, hèn hạ quá, rốt cuộc là ai thiết kế ra cây cầu này? Sao phải làm nó nặng như vậy? Đây chỉ là một cái vướng víu thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn tương quỷ, đề nghị, từ bỏ đi, cây cầu này ngươi không thể mang nổi. Nghe ca một lời khuyên, tranh thủ thời gian mà vứt nó đi rồi chạy trốn, không mang nổi, không thể giữ được mà lại phải tử thủ và chiến đấu với quái vật ở đây, làm vậy thật là ngu xuẩn. Tương quỷ không hài lòng với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cây cầu này liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại, là người của nhân tộc, chúng ta không thể để quái vật đoạt lại nó. Chúng ta không thể là tội nhân của toàn nhân loại. Lữ Thiếu Khanh không có cao thượng như vậy, hắn không hiểu về cái gọi là tội nhân hay vận mệnh. Hắn nói, được, được, vậy nếu cầu kia bị quái vật đoạt lại thì sao? Trời sập, có người cao đỉnh lấy, người sợ cọng lông sao? Với chút thực lực của ngươi, thân cao như vậy, ngươi mạo xưng cọng lông cao lão sao? Tương quỷ dứt khoát nhắm mắt lại, không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn cần nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, vì tế thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thấy tương quỷ không nghe lời khuyên, Lữ Thiếu Khanh lại đi đến nói với tương tì tiên. Tì tiên tỉ tỉ, ngươi khuyên gia gia của ngươi đi, chẳng lẽ các ngươi muốn ở lại đây sao? Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, các ngươi không muốn đi xem sao? Tương tì tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách nghiêm túc, trong lòng thầm cười, hắn vẫn láo cá như vậy. Nàng chỉ vào cây cầu đen và nói, rất đơn giản, ngươi đem cầu đi, gia gia của ta sẽ không ở lại nơi này nữa sao? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, đúng rồi, chạy đi, nửa đường rồi vứt. Không cần lò 3721, đơn giản như vậy mà hắn lại quên mất. Giận Khuyết đứng bên cạnh, thấy tương ti tiên đối với Lữ Thiếu Khanh dịu dàng, trong lòng ghen tị đến sắp phát điên. Hắn không thể nhịn được mà nói, đại tiểu thư, đại trưởng lão và tam trưởng lão đều không làm được, hắn có thể làm sao? Tương ti tiên lắc đầu rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cả hành trình tiếp xúc đến nay, Lữ Thiếu Khanh đã đem đến cho tương ti tiên rất nhiều niềm vui, rất nhiều chuyện vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng. Chính như gia gia của nàng đã nói, rất đặc biệt. Nếu nói ai trong sân có thể thu lại hắc cầu ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, nàng không nghĩ ra ai khác. Tương ti tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không chỉ khiến Giận Khuyết một lần nữa ta nát cõi lòng, mà còn khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm tự hỏi, sao nàng lại tin tưởng mình như vậy. Sau khi được tương ti tiên nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh cũng kịp phản ứng. Vừa rồi hắn sợ cầm cầu sẽ bị tế thần truy sát, nhưng mà tế thần có thể ngay lập tức giết chết mọi người ở đây, vậy thì trước hết cứ cầm cầu chạy đi, nửa đường lại mất, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt, Lữ Thiếu Khanh thử hỏi tương quỷ, lão đầu ta cầm đi, ngươi không có ý kiến gì chứa? Tương quỷ nhắm mắt, không có ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh tiến đến bên cây cầu đen, chuẩn bị thử một lần. Giận Khuyết thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, đầy tự tin, trong lòng càng ghen tị. Hắn hừ một tiếng rồi nói với tương ti tiên, đại tiểu thư, đừng đặt hy vọng vào hắn, tất cả mọi người đều không làm được, hắn làm sao có thể. Nhưng vừa nói xong, Giận Khuyết chợt cảm thấy có gì đó lóe lên ở khóe mắt, hắn vội vàng quay lại nhìn, rồi lập tức ngây người, cây cầu đen kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Tương ti tiên vui mừng nói, Mộc công tử, ngươi quả nhiên có thể thu lại cầu. Mọi người đều sửng sốt, ngay cả tương quỷ cũng không nhịn được mà mở to mắt nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên, tiểu tử này thật sự làm được sao? Giận Khuyết thì suýt chút nữa giật tóc mình, tiểu tử này thật đáng ghét, lại còn làm nổi bật tên tuổi mình trước mặt đại tiểu thư. Trong lòng ghen tị, cảm giác chua xót vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thì cười khẩy, tiến lại gần tương quỷ nói, tốt rồi, lão đầu, có thể đi chưa? Đi, tương quỷ bình thản hỏi lại, có thể đi đâu? Cả thế giới này đều bị tế thần kiểm soát, nanh vuốt của chúng trải rộng khắp nơi. Bạc mạc đã bị thánh địa phong tỏa, không thể rời khỏi nơi này. Một câu của tương quỷ cũng làm Lữ Thiếu Khanh hiểu được lý do vì sao tương quỷ không tự nhận là người thánh tộc và lại có thái độ thù địch với thánh địa. Hóa ra là vì ông ta là con rơi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là bị phong tỏa một khu vực, muốn rời đi đâu có gì khó. Hắn có xuyên giới bàn, chỗ nào mà không thể đi được. Tương quỷ không ngạc nhiên vì Lữ Thiếu Khanh có cách rời đi, mà ngược lại hỏi, ngươi có thể mang tất cả mọi người đi được không? Lữ Thiếu Khanh hiểu ý, mắng, hắn, ngươi nghĩ sao, muốn mọi người cùng nhau đi sao? Thực tế thì sao? Ta trả lại cầu cho ngươi, ngươi muốn cùng bọn họ ở lại đây chờ chết sao? Tức giận vì bất bình, Lữ Thiếu Khanh định rút cầu ra, nhưng hắn nhanh chóng đờ người ra, Biểu cảm của hắn lúc này rõ ràng muốn khóc. Cầu, không lấy ra được. Mọi người ngây người ra. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, không bỏ ra nổi tới là có ý gì? Chính là không bỏ ra nổi tới. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, con có ý gì? Mặt mọi người đều có vẻ kỳ lạ, Kế Ngôn thậm chí còn hơi nhích môi, cười một cái. Quả thật, sư đệ của mình luôn luôn bất ngờ như vậy. Giận Khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hét lên, ngươi sẽ không nghĩ đến việc tham ô chứ? Ta tham ô người đại gia à? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng mắng lại Giận Khuyết, cái cầu này, ai muốn thì ai cầm đi. Ngươi tưởng ta muốn sao? Nó có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Mấy thứ nguy hiểm như vậy, ta muốn nó làm gì? Giận Khuyết vẫn không tin, vẫn cho rằng Lữ Thiếu Khanh có ý đồ khác. Vậy ngươi có muốn thu lại không? Minh bạch là nguy hiểm, mà vẫn muốn làm, cái này không giống cách làm người của ngươi. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Giận Khuyết cũng đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh là người như thế nào, ta nửa đường ném đi không được sao? Hắn mà, hiện tại không thể vứt bỏ rồi. Lữ Thiếu Khanh lúc này rất hoảng loạn, gần như muốn khóc. Nếu không thể ném đi thì có nghĩa là cả đời hắn phải mang theo cây cầu này trong nhẫn chứa đồ. Liệu hắn có trở thành mục tiêu bị tế thần truy sát cả đời không? Tế thần hậu kỳ, nghĩ thôi đã thấy sợ. Đại sư huynh của hắn mới vừa trở thành hóa thần, phải mất một thời gian dài mới có thể đánh lại tế thần. Cây cầu này liệu có phải do sư núi gây quái hay là do một tiểu đệ làm cho quỷ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng gào thét, sao mọi thứ lại không bình thường như vậy? Lớn như vậy rồi, chưa bao giờ gặp phải chuyện nhét không vào chữ vật giới chỉ, mà hôm nay lại gặp phải vật không thể lấy ra từ giới chỉ. Hắn tức giận muốn ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh tức giận muốn đập nát chữ vật giới chỉ, mọi người im lặng. Tương Quỳ trong lòng tức giận không thôi, không thể tiếp tục ngồi yên tĩnh được nữa, không thể bình tâm được. Tiểu hỗn đản này thật sự giảm tính toán như vậy. Tương Quỳ gầm lên, tiểu tử, ngươi nghĩ nửa đường ném đi sao? Chưa từng thấy ai phản bội như vậy, thật là hèn hạ vô sỉ, tiểu hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhưng rồi lại phủ nhận, đâu có, ta chỉ đang lừa hắn thôi. Nhưng khi cười, hắn lại muốn khóc. Cái cầu này thật sự không thể lấy ra được, nếu không thể lấy ra, chẳng lẽ hắn phải mang nó theo cả đời sao? Tương Quỳ lạnh lùng nói, đưa chữ vật giới chỉ cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh trả lời ngay lập tức, cái chữ vật giới chỉ này là điểm tựa lớn nhất của hắn, đừng nói là Tương Quỳ, cho dù Thiều Thừa cũng không thể có được. Tương Quỳ không hiểu được tầm quan trọng của chữ vật giới chỉ đối với Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, ta có thể cho ngươi thứ tốt hơn, ngươi đừng mang những cái giới chỉ đó ra so với ta. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn trả lời trong tay hắn, chiếc nhẫn chữ vật này nếu để lộ ra ánh sáng, chắc chắn sẽ khiến cả thế giới điên cuồng. Trong thiên hạ không có chiếc nhẫn chữ vật nào so được với chiếc nhẫn này. Đây là chiếc nhẫn duy nhất trên thế gian. Không cho sao? Tương Quỳ nhíu mày. Làm sao? Muốn cướp à? Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh Kế Ngôn cười hỏi, muốn không đánh một trận. Tuy nhiên, Tương Quỳ không phải là muốn đánh nhau. Hắn cười ha ha rồi hỏi, coi như thật sự không thể đưa ra sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này không còn cười, nét mặt trở nên buồn bã. Viên hắc cầu mà hắn cầm trong tay giống như một quả bom không thể xác định thời gian nổ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Nhìn thấy biểu hiện khổ sở của Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ càng cười vui vẻ, giống như trẻ lại mấy tuổi. Hắn nói, ngươi cứ giữ kỹ đi. Vì Lữ Thiếu Khanh có thể cất hắc cầu vào nhẫn chữ vật, Tương Quỳ cũng không có ý định bắt hắn phải giao ra. Cất trong nhẫn chữ vật an toàn hơn để ở bên ngoài. Hơn nữa ở bên ngoài, hắn hiện giờ cũng không thể ép buộc Lữ Thiếu Khanh giao ra. Việc Lữ Thiếu Khanh tự mình giữ lại càng hợp với ý của hắn. Đi thôi, Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, chúng ta giờ đi, chạy xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chỉ cần lão đầu dám ngăn cản, ta sẽ liều mạng với hắn. Lưu lại ở đây để đợi tế thần đến thật sự là cách làm ngu ngốc nhất. Phải chạy ngay, chạy càng xa càng tốt. Chạy xa rồi sau này sẽ tính tiếp. Tương Quỳ không phản đối, ngược lại còn đồng ý với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Nếu các ngươi thật sự muốn rời đi, thì các ngươi dự định đi như thế nào? Lão đầu, người đang có ý đồ gì đấy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ bằng ánh mắt không thiện cảm. Người tốt nhất nên quay lại Hàn Tình, tìm thánh địa đi. Tương Quỳ nói tiếp, thánh địa đó có cao thủ. Giống như thằng nhóc hỗn đản nói, trời sập còn có người chịu đỡ, thánh địa nhiều lão nhân như vậy, để bọn họ đỡ đi, ta cũng mệt mỏi rồi. Hiểu rồi, chứa, đừng kéo theo tai họa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỳ, lau mắt rồi nói, không ngờ người lão nhân này cũng có tâm tư hư hỏng như vậy, hóa ra là đồng loại, chết không được lúc gặp mặt đã thấy hắn khó chịu, hóa ra là đồng loại tranh giành. Giận Khuyết lúc này lớn tiếng quát, hỗn đản, đừng có đối với đại trưởng lão vô lễ. Đồng thời hắn lén nhìn về phía Tương Ti Tiên, không biết đại tiểu thư còn có thể nhẫn nhịn được không khi nghe thấy những lời như vậy. Lữ Thiếu Khanh phình bì nói, nghe không hiểu sao, ta đang khen hắn đấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay lại nói với Tương Quỳ, ta muốn đi vào thế giới của các ngươi, khoảng cách từ đây xa bao nhiêu, Tường quỷ đáp nhẹ nhàng, nếu không nghỉ ngơi, phi hành hết tốc lực thì sẽ mất 3 tháng. Nhưng mà trong thế giới đó là địa bàn của tế thần, nếu ngươi dám đi, chắc chắn sẽ bị tế thần phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cảnh báo, không sao, Tương Quỳ nói, các người ở đây sẽ thu hút sự chú ý của tế thần, nhóm chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội rời đi. Được rồi, Tương Quỳ không phản đối, tất cả mọi người đều là người thông minh, chỉ vài câu là có thể thống nhất phương án. Lữ Thiếu Khanh muốn rời khỏi đây, không muốn đối mặt trực tiếp với tế thần, trở về 13 châu, đến khi tế thần diễn ra, tự nhiên sẽ có những cao thủ khác đến đối phó với tế thần. Tương Quỳ cũng nghĩ đến việc để Lữ Thiếu Khanh mang cây khoai lang nóng bỏng đi. Từ những gì Dương Di Thượng Nhân đã nói về cây cầu đen, trách nhiệm của nó quá lớn, Tương Quỳ không thể gánh vác nổi. Để Lữ Thiếu Khanh mang đi, rồi để người khác giải quyết, như vậy không có gì tốt hơn. Vừa rồi cây cầu đen không thể mang đi, Tương Quỳ đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng một lần, sẵn sàng chết cùng tế thần. Nhưng bây giờ cây cầu có thể được mang đi, không cần phải hy sinh nữa, và cũng không cần phải gánh vác trách nhiệm này. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi đi thôi, nhưng ta muốn ngươi cam đoan sẽ không để cây cầu ở lại thế giới này. Lữ Thiếu Khanh rất phối hợp, đáp, ta thề, tuyệt đối sẽ không để nó lại đây. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh không chần chừ, lập tức quay người đi, đồng thời thúc giục Kế Ngôn và Tiêu Ây, đi, đi nhanh lên, tế thần có thể sẽ đến vào ngay lúc này. Nhưng vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên khắp toàn bộ huyền thổ thế giới. Một luồng khí tức cường đại xuất hiện, một khí tức cường đại giống như mây đen, che phủ bầu trời, mang đến một áp lực khủng khiếp khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề, giống tất cả quái vật đồng loạt gào thét, hướng về một phương, tựa như đang hoan nghênh vị vua của chúng đến. Tế thần sao? Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, suýt nữa bật khóc, không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Đồng thời, hắn không quên tự nhủ bản thân, ta cầu chúc cho mình năm nay đạt được 10 mục tiêu nhỏ. Đầu ngươi, mau đi ngăn lại đi, chúng ta chạy trước còn kịp, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói. Nhưng Tương Quỳ lại sắc mặt nặng nề, đây không phải khí tức của tế thần, hắn từng giao đấu với tế thần không ít lần, rất quen thuộc với khí tức của tế thần, nhưng đây không phải là tế thần đích thân đến. Thế còn những hóa thần quái vật khác thì sao? Tương Tì Tiên và những người khác hoảng sợ, mặt lộ vẻ lo lắng, trước đây sao không thấy xuất hiện, chẳng lẽ gần đây mới có? Mới đầu mục tiêu của thí thần tổ chức chỉ nhằm đối phó với tế thần, thí thần mà thí ở đây chính là để tiêu diệt tế thần. Quái vật tuy nhiều nhưng hóa thần cảnh giới chỉ có một kẻ, chính là tế thần, mặc dù rất mạnh nhưng ít ra khiến thí thần tổ chức không phải quá lo sợ. Tương Quỳ có thể yếu hơn tế thần một chút, nhưng chí ít cũng có thể chống đỡ được, bảo vệ thí thần tổ chức. Nhưng nếu có thêm một hóa thần quái vật nữa, thì không thể nghi ngờ đây sẽ là tai họa lớn cho thí thần tổ chức. Đáng chết nhân loại, đến nhận lấy cái chết. Một thanh âm thần niệm vang lên, truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, làm thiên địa biến sắc, lạnh lẽo sát ý ập đến, khiến mọi người cảm thấy như có một cơn gió lạnh xẹt qua, lạnh buốt đến xương tủy, như thể họ đang đứng trong hầm băng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại, chết tiệt, sao lại đến nhanh như vậy? Kế Môn thì lại rất tỉnh táo, ánh mắt sáng lên, ý chí chiến đấu bùng cháy, tốt quá, đây là cơ hội để ta thử thực lực sau khi bước vào hóa thần, tốt quá. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì hét lên, khó chịu trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi có biết nói chuyện không vậy, đây là hóa thần đấy, ngươi nghĩ là con mèo con chó à, ngươi biết không, nó đến đây là vì ta đấy. Tiêu Y nhìn thấy quái vật xuất hiện, giọng run rẩy, đây là nhân loại sao? Một hình dáng khổng lồ, dữ tợn, giống như nam nhân với vẻ mặt đầy sát khí, tỏa ra một khí tức đáng sợ, hắn mặc bộ giáp đen, và bộ giáp như thể mọc ra từ thân thể hắn, khâu lại rất chặt chẽ, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là tay phải của hắn. Chỉ còn lại một nửa bàn tay, Lữ Thiếu Khanh rụt cổ lại, thấy khe hở trên bàn tay đã đóng lại, cắt đi một phần tay. Xem ra dưới quy tắc đại đạo, dù là quái vật có cảnh giới hóa thần cũng không thể tự cắt đứt sự sống của mình. Quái vật xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, rồi chiến đấu. Những người thuộc thí thần tổ chức đều nhao nhao thổ huyết, thậm chí có vài người ở gần trực tiếp vỡ thể mà chết. Tương Quỳ không thể không ra tay để bảo vệ những người còn lại. Hắn và quái vật cách nhau một khoảng không, đối diện nhau, bành. Một tiếng vang dội giữa không trung, tựa như âm thanh của một cơn bão, một cỗ lực lượng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Xa xa, núi rừng lập tức nổi lên gió lốc, vô số cây cối bị cuốn lên, bày tứ tung vì sức mạnh này, phản đạo giả đại trưởng lão. Một người đàn ông lạnh lùng nhìn Tương Quỳ, ánh mắt như băng, không chút cảm tình, ngươi là ai? Tương Quỳ nhận ra quái vật có thực lực hóa thần sơ kỳ, nhưng với hắn lúc này, đây đã là một đối thủ khó đối phó. Ta là ai mà ngươi? Loài người đê tiện, không xứng biết. Người đàn ông đó tràn đầy cao ngạo trong thần niệm. Dù trước mắt Tương Quỳ là một hóa thần, nhưng hắn nhìn Tương Quỳ như nhìn một con sâu kiến. Tương Quỳ sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng. tế thần không dám đến, lại phái kẻ như ngươi đi tìm cái chết. Người đàn ông nghe vậy, không nhịn được mà cười lạnh, nanh vuốt, ta cao quý, sao lại giống như ngươi, là người đê tiện có thể tưởng tượng. Sau đó hắn không thèm để ý Tương Quy nữa, mà ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn đột ngột co lại, mọi người đều cảm nhận được sát khí của hắn tăng vọt, đáng chết, nhân loại, đem đồ vật giao ra. Người đàn ông tức giận gào lên, sát khí nặng nề, thân hình lướt nhanh như một tia chớp, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn mang bộ giáp đen như một đạo điện xẹt, tiếng gầm vang vọng trời đất, cuốn theo cơn bão mạnh, dường như muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh. Keng, một tiếng kiếm vang lên, một đạo kiếm quang rực rỡ bắn lên tận trời, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, như một vệt sáng xẻ rách không gian, khiến trời đất phải tê liệt. Kiếm khí đáng sợ khiến người đàn ông không thể không tránh đi, hắn lập tức bay trở lại trên không, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn. Khi nhận thấy khí tức của Kế Ngôn, hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hóa thần, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, nhà ai mà không có hóa thần, đầu năm nay không có hóa thần thì làm sao có thể sống được, đừng túng lại, nếu còn túng nữa ta sẽ đánh vỡ đầu óc ngươi. Trong mắt người đàn ông hiện lên sự kiên kỵ, hắn tưởng rằng trong đám phản đạo giả chỉ có một hóa thần, nhưng khi nhận thấy khí tức của Kế Ngôn, hắn cười khẩy, mới đột phá hóa thần mà cũng dám cuồng vọng trước mặt ta, thân thể này hạn chế thực lực của ta, chỉ có thể phát huy một phần ngàn sức mạnh của ta, nhưng chỉ cần là hóa thần tầng 2, ta cũng có thể nghiền nát ngươi, một kẻ không biết trời cao đất rộng như sâu kiến. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, chỉ vào người đàn ông, không nói gì, nhưng ý khiêu chiến rõ ràng hiện ra, dù ngươi có cảnh giới gì, chỉ cần mạnh hơn ta là được, không biết sống chết. Nam nhân giận dữ, vẻ khinh miệt của hắn khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như muốn bị chém thành muôn mảnh. Khi nam nhân sắp động thủ, Lữ Thiếu Khanh liền hét lên, chậm đã, ta có mấy câu muốn nói. Lữ Thiếu Khanh tiến đến bên cạnh Kế Ngôn, quan sát nam nhân từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói, ta đâu có đắc tội gì với ngươi, sao vừa thấy mặt là đã muốn đánh muốn giết. Dù ngươi là quái vật, nhưng là quái vật cao cấp, liệu có thể nói chuyện với chút lễ nghĩa và liêm sỉ không? Ngươi có biết tiền lễ hậu binh không? Như ta đây, nói chuyện dễ dàng lắm. Tương Quỳ nhìn thấy thế, khóe miệng hắn giật giật, tự hỏi không biết tiểu hỗn đản này là cố ý hay là ngu ngốc thật. Tương Ti Tiên và những người khác cũng im lặng, nghĩ thầm, đại ca, sao ngươi không nhìn xem tay hắn thế nào? Chỉ còn một bên, ngón tay chỉ còn lại hai ngón, giống như tàn tật vậy. Ngươi có muốn giết hắn không? Nghe vậy, nam nhân tức giận đến mức khí tức càng ngày càng bốc lên, gầm lên. Vô sỉ nhân loại, giao đồ vật ra đây, nếu không ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, nhìn xem, muốn nói chuyện dễ dàng thì phải có thái độ cho đúng, ngươi thế này không giống đang muốn nói chuyện dễ dàng đâu, chỉ là ngươi làm rơi mất thủ trưởng mà thôi, có gì lớn lao đâu, đáng giá như vậy sao? Đồ vật ta không lấy ra được, không bằng ta xin lỗi ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn chăm chú vào nam nhân mà nói, thật xin lỗi, lần sau cam đoan sẽ không như vậy nữa. Ai, không có cách nào khác, ai bảo đối phương là hóa thần cơ chứ? Mặc dù sư huynh cũng là hóa thần, nhưng thắng bại trong trận chiến không thể đoán trước, chỉ có thể ủy khuất chính mình, cúi đầu biến chiến tranh thành tơ lụa. Tương Ti Tiên và những người khác càng thêm bó tay. Đại ca, người nghĩ rằng chỉ cần nói lời xin lỗi là xong sao? Đừng nói hắn là quái vật, ngay cả khi là người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, nam nhân lửa giận dâng cao đến tột đỉnh. Tuy vậy, hắn lại cố gắng kiềm chế, cười lạnh nói, người nghĩ ta đến đây vì cái thân thể này sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi muốn đổ vật, ta không có cách nào cho ngươi, ta không thể đưa ra được, ta không nói dối. Thật đấy, ngươi nhìn mắt ta chưa từng lừa dối ai. Nam nhân không thể nhịn được nữa, gầm lên, đi chết đi. Hắn lười tranh luận với Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp xuất thủ. Kế Ngôn đứng bên cạnh, vội vàng ra tay ngăn cản hắn. Dù nam nhân có vẻ ngoài như người, nhưng bản chất hắn là quái vật, tốc độ thân thể đạt tới cực hạn. Thân ảnh hắn lóe lên, lao tới trước mặt Kế Ngôn và đấm một quyền vào hắn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như một quyền xuyên thấu qua thiên địa, khí lực bộc phát khiến trời đất rung chuyển, không gian trước mặt hắn tạo thành gợn sóng, những vết nứt không gian nhỏ bé liên tục xuất hiện. Ông đáp lại hắn là một kiếm từ Kế Ngôn, kiếm quang sáng lên lạnh lùng như băng, thế kiếm không thể ngăn cản. Phốc, máu đen văng ra, nam nhân lùi lại nhanh chóng. Hắn cúi đầu nhìn vào vết thương trên mu bàn tay, một vết thương dài như con trùng xấu xí treo lủng lẳng trên đó, máu đen chảy ra. Biểu cảm trên mặt nam nhân là sự không thể tin nổi. Mặc dù không phải thân thể ban đầu của hắn, nhưng thân thể này cũng không phải bình thường. Hắn hiểu rất rõ sức mạnh của nhục thân, thật ra, ngay cả ngũ phẩm pháp khí cũng khó để tạo ra vết thương trên người hắn, huống chi là làm tổn thương hắn. Một chiêu thôi mà hắn đã bị thương, tổn thương không lớn, nhưng sự nhục nhã lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhìn Kế Ngôn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một luồng sát khí vô tận bộc phát, khiến đôi mắt hắn đỏ rực lên. Trong khi đó, Kế Ngôn chỉ giơ kiếm lên, lạnh lùng nói, chỉ có chừng đó thực lực thôi sao, nhìn vậy mà cũng không mạnh lắm. Nam nhân toàn thân run rẩy, tức giận quát, đáng chết, ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh, để linh hồn ngươi kêu gào suốt vạn năm. Nam nhân gầm lên, dù là hình người, nhưng lúc này hắn phẫn nộ đến mức giống như một quái vật, khiến người ta sợ hãi. Trên thân hắn lại bùng phát một luồng sức mạnh khủng khiếp, lực lượng mạnh mẽ khiến thế giới huyền thổ rung chuyển, kinh hoàng đến mức làm nứt vỡ không gian xung quanh. Kế Ngôn trong mắt lộ ra một tia hài lòng, hắn lại rút kiếm ra, kiếm quang màu trắng và ánh sáng màu đen va chạm nhau. Ánh sáng đại diện cho quang minh và bóng tối giao nhau, mỗi một lần va chạm đều khiến huyền thổ thế giới chấn động, tiếng nổ vang bên tai không dứt, bầu trời rung chuyển vô số khe hở không gian xuất hiện, những cơn bão không gian liên tục đập vào thế giới này. Dưới sự giao tranh của hai người, mặt đất huyền thổ không ngừng nứt ra, dung nham đỏ rực bắn lên, đại địa vỡ nát, sấm sét trên trời vang dội, cuồng phong gào thét, tạo nên cảnh tượng tận thế. Lư Thiếu Khanh dẫn theo Tiêu Y chạy đến bên Tương Quỷ, khi đến nơi, hắn thì thầm, thật sự không thể nào nói nổi, quái vật bên kia cũng không có chút lễ nghi nào sao, thật lạ. Hắn lắc đầu, tiếc nuối nói, chiến tranh liên miên làm trễ nải sự phát triển của văn minh. Tương Quỷ không thay đổi sắc mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn rất muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là lớn lên như thế nào. Dù là ai, bất kể là nhân loại hay quái vật, đều có thể bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn phát nổ ngay lập tức. Tương Ti Tiền và những người khác cũng im lặng, Tả Điệp thì thầm, nguyên lai là không sợ hóa thần, dám đối đầu trực tiếp với đại trưởng lão, không chỉ vì có át chủ bài hay hậu thủ, mà còn vì tính cách của Lữ Thiếu Khanh, không sợ trời, không sợ trời, không sợ đất. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy Tả Điệp nói vậy, liền nghiêm túc sửa lại, cô nàng, đừng có nói lung tung, con người của ta sợ nhất là hóa thần, đồng thời tôn kính nhất cũng là hóa thần, tôn kính hóa thần, mọi người không thể nhịn được mà trợn mắt nhìn. Ngươi có phải là người không vậy? Giận khuyết không thể nhịn được, mở mắt nói lời biện đặt, ngươi có muốn giữ mặt mũi không? Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, ta có nói dối sao? Ta luôn làm tốt công việc của mình, chưa bao giờ ra tay trước, tất cả đều là người khác ra tay trước. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn liếc Tương Quỷ, đúng không, đại trưởng lão? Hừ, Tương Quỷ hừ lạnh, nhìn về phía xa nơi hai người đang chiến đấu, nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ. Một kẻ địch là hóa thần, mà chỉ là một vị, nếu như còn có thêm vị thứ hai, thứ ba thì sao? Ngàn năm trôi qua, mặc dù hắn đã mở rộng thí thần tổ chức, nhưng lực lượng chiến đấu cao cấp chỉ có một mình hắn. Quái vật trong ngàn năm qua, lực lượng chiến đấu cấp cao, hóa thần cấp quái vật không chỉ có một tế thần, thế giới này đã đến lúc tận cùng rồi sao? Tương Quỷ thở dài thật sâu, nhưng sau đó ánh mắt hắn trở nên kiên định, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, nếu sư huynh của ngươi thất bại, các ngươi lập tức rời đi, chạy càng xa càng tốt, nhất định phải rời khỏi thế giới này. Đột nhiên ra lệnh như vậy, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Tương Quỷ, ngươi muốn làm gì? Họa thủy đông dẫn, ngươi định để ta mang cây cầu theo người sao? Nghĩ rằng để tế thần truy sát ta sao? Để ta giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỷ, ngón tay run rẩy, vô cùng tức giận. Ngươi còn là người không? Ngươi có chút lương tâm không? Ngươi nhẫn tâm với ta như vậy sao? Tương Quỷ không kiềm chế được, tức giận vung một tay, hận không thể một tay quật chết tên tiểu hỗn đản nói hưa nói vượn này. Ta giúp ngươi ngăn chặn quái vật, ngươi mang theo cầu rời khỏi thế giới này. Tương Quỷ gần như gào lên, trong giọng nói mang theo sự oanh liệt, như thể quyết tâm hy sinh bản thân để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh và mọi người rời đi. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, cảm nhận được sự quyết tâm của Tương Quỷ, trầm mặc trong hai nhịp thở rồi mỉm cười, tốt lắm, đến lúc đó, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ lập tức rời đi. Tương Quỷ có thể là một người vĩ đại, sẵn sàng hy sinh vì nhân loại, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải người như vậy, hắn là người ích kỷ. Lời đồng ý của Lữ Thiếu Khanh tuy sảng khoái, nhưng lại khiến Tương Quỷ cảm thấy trong lòng khó chịu, cái tên hỗn đản này, hừ, đến lúc ngươi mà thất thủ, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu, yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, đến lúc đó rồi nói, hiện tại cứ xem kịch đã, xem kịch. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỷ càng thêm tức giận, hắn nhíu mày, quát lớn một cách nghiêm khắc, đây không phải trò đùa đâu, thất bại sẽ khiến chúng ta chết, thất bại có nghĩa là thế giới này sẽ diệt vong, nhân loại sẽ trở thành súc sinh, bị nuôi nhốt như loài vật. Tương Quỷ lưu lại nơi này, luôn hy vọng đánh bại tế thần và tiêu diệt quái vật, chỉ mong mang lại cho nhân loại một thế giới hòa bình và tươi sáng, để họ không phải chịu cảnh làm nô lệ một lần nữa. Một tế thần đã đủ khó đối phó, lại thêm một quái vật hóa thần nữa, nhóm chúng ta căn bản không có phần thắng. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Tương Quỷ không cần quá kích động, yên tâm đi, sư huynh chơi được. Nam nhân kia mặc dù là hóa thần, nhưng chỉ là hóa thần tầng 2, so với Kế Ngôn chỉ hơn một tầng mà thôi. Đối với Kế Ngôn mà nói, đối thủ như vậy chỉ là hơi mạnh một chút mà thôi. Làm nổi không? Đám người không tin, vì đây là quái vật hóa thần, còn mạnh hơn cả sư huynh của Lữ Thiếu Khanh. Sư huynh của hắn chỉ vừa mới đột phá, chưa chắc đã củng cố tốt được hóa thần cảnh giới, hoặc là Dẫn Khuyết không nhịn được, lạnh lùng khinh bỉ, vì Tương Ti Tiên, hắn cực kỳ khó chịu với Lữ Thiếu Khanh. Vạn nhất thua, ngươi còn phải đi nhặt xác cho hắn, cái quái vật này hung ác tàn bạo, có lẽ nó ngay cả một bộ toàn thây cũng không để lại đâu. Tiêu Y, tiểu sư muội thông minh, lúc này không vui, cô đi theo Lữ Thiếu Khanh, là một sư muội ngoan ngoãn, nay nhờ học ít, ít khi nói chuyện. Đặc biệt khi Lữ Thiếu Khanh đối thoại với hóa thần khiến hóa thần tức giận, Tiêu Y chỉ thấy sùng bái và chăm chú học hỏi, không ngờ lại có người dám nói xấu sư huynh của cô, thân là sư muội, Tiêu Y đương nhiên không thể nhịn. Tiêu Y chống nạnh, nhìn Dận Khuyết với ánh mắt giận dữ, cô mắng, chó miệng không ra tiếng người, ngươi ở đây sủa cái gì, ngươi là cái đồ vật gì mà dám chỉ trỏ vào đại sư huynh của ta, ngươi dưới không thể nói chuyện với băng, cô gái như ngươi không biết gì về Xuân Thu, không có chút kiến thức, chẳng khác gì loài chó. Nếu là ta đã sớm chui vào khe hở nào đó để tránh bị xấu hổ rồi. Dận Khuyết bị mắng đến ngây người rồi giận tím mặt. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Chính là nói ngươi đó, loại gia hỏa chỉ nhìn thấy được mí mắt. Ta đại sư huynh lợi hại, sao lại như ngươi? Một tiểu lâu la, có thể hiểu được. Dám mắng sư huynh của ta, nhìn ta không mắng chết ngươi. Xú nha đầu, ngươi có tin ta không thu thập ngươi? Dận Khuyết tức giận đến mức đầu óc nóng lên, nhưng không nghĩ ra gì để đáp trả. Hẳn chỉ có thể cuồng nộ và hung tợn uy hiếp Tiêu Y. Đến đi, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Tiêu Y hoàn toàn không sợ, ngược lại còn ưỡn ngược lên. Ngươi, một kẻ nguyên anh nhỏ bé cũng dám khiêu chiến với ta, ngươi có tin ta không đánh chết ngươi? Cái giọng điệu đầy kiêu ngạo và thái độ cuồng vọng của nam nhân khiến mọi người, đặc biệt là Tiêu Y, không thể không chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào hắn, không thể tin được tiểu sư huynh lại có thể dạy hư người như vậy. Lữ Thiếu Khanh bước tới, đánh nhẹ vào đầu Tiêu Y mắng, không được vô lễ. Tiêu Y cười đáp ý, vùng mẩy đầu, đáp, đương nhiên, ta cũng không sợ hắn, ta. Lữ Thiếu Khanh lại gõ đầu Tiêu Y một cái nữa, mắng, ngậm miệng, không được vô lễ. Tiêu Y nhìn hắn, không hiểu, tại sao sư huynh lại chủ yếu đại sư huynh như vậy? Tuy không thể đánh chết hắn, nhưng ít ra phải mắng hắn một trận chứ. Tiêu Y không nhịn được, nói, nhị sư huynh, hắn đang chủ yếu đại sư huynh đó. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dạy dỗ, dù có thế nào, cũng không thể mắng chửi người, chúng ta là người có lễ phép. Mọi người nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười. Lữ Thiếu Khanh có lễ phép sao? Chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn đang tự tâm bốc mình. Nhóm chúng ta là nhóm chủ trì công đạo. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào Dận Khuyết, nói với Tường Quỷ, đại trưởng lão, đánh chết hắn, hắn là người gian. Dận Khuyết nghe xong thì tức giận, không ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh mắng như vậy. Miệng tức giận nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không phải sao, ta sư huynh dù sao cũng là người một nhà mà. Hiện tại đang chiến đấu với quái vật, nguy hiểm trùng trùng, khó khăn vô cùng. Ngươi chẳng những không động viên, mà lại đứng đó như muốn ta sư huynh bị quái vật đánh chết. Ngươi không phải là một với quái vật sao? Ngươi là cái gì? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, đánh chết hẳn, người gian chết không yên lành. Dận Khuyết tức giận đến mức giang cũng muốn cắn nát, ta không phải ý đó. Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, không phải ý đó thì là gì? Người bình thường ai lại hy vọng ta sư huynh thất bại chứ? Dận Khuyết giận đến mức cắn răng, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với Tương Quỷ, ngươi là người chủ trì công đạo của nhóm chúng ta, sư huynh đang liều mạng mà lại có người đứng sau lưng chú hắn, mong hắn bị quái vật đánh chết. Đại trưởng lão, ngươi không thể để mọi người thất vọng như vậy. Tương Quỷ nghe xong sắc mặt cực kỳ khó coi. Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình có lẽ đã nói sai, thấy ánh mắt của Tương Ti Tiên và Tả Điệp có vẻ không đồng tình, lòng hắn bất an. Hắn vội vàng nói với Tương Quỷ, đại trưởng lão, ta không phải ý đó. Tương Quỷ vẫn chăm chú nhìn về phía chiến trường, trầm ngâm một lát rồi nói, hiện tại mọi người hẳn là phải đoàn kết, có một số lời không thể tùy tiện nói ra. Mặc dù Tương Quỷ không trực tiếp chỉ tên phê bình, nhưng cũng coi như là trách cứ nhẹ nhàng Dận Khuyết một phen. Dận Khuyết mặt đỏ bừng, cảm giác như bị gia trưởng phê bình, trong lòng áy náy không thôi, khó chịu vô cùng. Lần này hắn thật sự mất mặt quá, hắn không dám đối đầu với Tương Quỷ, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, là ta nói sai rồi, xin lỗi. Tiêu Y chỉ vào Dận Khuyết mà nói sai thì phải xin lỗi, xin lỗi. Dận Khuyết thà chết cũng không muốn xin lỗi. Đúng lúc Dận Khuyết đang lúng túng, Tương Quỷ lại lên tiếng, tuy nhiên nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn sai, tiểu tử, sư huynh của ngươi hình như không được tốt lắm nhỉ. Ngay khi Tương Quỷ vừa dứt lời, từ xa nam nhân gầm lên giận dữ, lao vào trong kiếm quang, hung hăng đâm trúng Kế Ngôn. Kế Ngôn không kịp chuẩn bị, thân thể như sao băng xẹt qua bầu trời, rơi thẳng xuống đất. Chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm ta. Thanh âm của nam nhân vang vọng huyền thổ thế giới, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sâu kiến, Kế Ngôn bị đánh trúng, rơi xuống mặt đất, rơi vào một khe nứt lớn, không còn thấy tăm hơi. Tại khu vực hai người chiến đấu, mặt đất huyền thổ đã thủng hàng trăm ngàn lỗ, đất đai nổ tung, chấn động mạnh mẽ, xa xa các ngọn núi cũng bị ảnh hưởng, vỡ nát, núi lửa phun trào, dung nham tràn ra, mùi khói và hắc khí ngập tràn không khí, cuồng phong gào thét, trên bầu trời gió lốc quét ngang, tiếng gào thét rung động, như thể làm cho người ta sợ hãi đến tận xương tủy, cả huyền thổ thế giới như bước vào cảnh tượng tận thế. Nam nhân trên bầu trời, với bóng tối bao phủ sau lưng, giống như một địa ngục ma vương, mang đến cho thế giới này tai họa và sự tuyệt vọng. Nhìn thấy Kế Ngôn bị đánh bay, sĩ khí của tất cả mọi người giảm sút, trong lòng đều trầm xuống. Tương Quỳ thở dài trong lòng, quả nhiên đây không phải là đối thủ của họ. Quái vật nam nhân liếc nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng hay khí tức của Kế Ngôn, ánh mắt liền dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của nam nhân như một tia sáng sắc lạnh, trực tiếp lao thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt đó lạnh lẽo, tàn nhẫn và khát máu, khiến cho Tương Ti Tiên và những người của Thí Thần tổ chức cảm thấy áp lực khủng khiếp. Linh hồn họ không ngừng run rẩy. Đối với một kẻ mạnh như vậy, bọn họ không hề có chút ý định chống cự, thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào nam nhân, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn về phía hắn. Quả thật người này quá đáng sợ, có lẽ chỉ có đại trưởng lão mới có thể ngăn cản được hắn, nhưng giờ đây chỉ có Tương Quỳ là người duy nhất trong lòng còn có chút an ủi. Tuy nhiên Tương Ti Tiên, Tả Điệp và những người khác càng thêm lo lắng. Họ rất rõ ràng tình trạng hiện tại của Tương Quỳ, người vừa bị cú đánh mạnh từ thần phạt suýt mất mạng, còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Tương Quỳ cũng đang chịu áp lực lớn. Nay khi hắn chuẩn bị làm gì đó thì Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, nhìn cái gì vậy, lại nhìn khiến người móc mắt chó ra à, hóa thần không tầm thường sao? Dù sao cũng là quái vật, mắt chó thấy không rõ, mũi cũng vô dụng thôi. Giọng nói truyền đi trong thần niệm, dù cách xa vạn dặm cũng rõ ràng, như thể đứng ngay bên cạnh. Mọi người ngạc nhiên, tên này quả nhiên không sợ chết, dám mắng một vị hóa thần. Mặc dù đối phương là kẻ thù, nhưng cách mắng trực diện như vậy thật sự quá thô bạo và dễ gây hấn. Tương Quỳ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như tên hỗn đản này bình thường còn có chút lễ phép với ta. Muốn chết, nam nhân từ xa gào lên, ta sẽ giết ngươi, đợi chút nữa ngươi không chết lại nói sau. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp lại, như thể không quan tâm. Như để đáp lại lời của Lữ Thiếu Khanh, dưới mặt đất một đạo kiếm quang lớn phóng lên trời, bao phủ lấy nam nhân. Kiếm khí như rồng ngâm, kiếm quang như kiêu dương, kiếm ý mạnh mẽ như ánh sáng chói lọi, hòa tan mọi thứ xung quanh. Trong phạm vi trăm dặm, kiếm khí tràn ngập, mọi thứ từ cự thạch đến tảng đá đều bị sức mạnh của kiếm ý này nghiền nát, biến thành bụi phấn bay khắp nơi. Kế Ngôn thân hình như con rồng lướt qua, lao vút lên trời. Tương Quỳ đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, quái vật bị đánh trúng mà vẫn không sao, thật không thể tin được. Hóa ra Lữ Thiếu Khanh dám lớn tiếng mắng chửi nam nhân như vậy, vì trước đó hắn đã biết Kế Ngôn sẽ không dễ dàng thất bại. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, không biết hắn có niềm tin vào sư huynh mình đến mức như vậy sao. Trong khi đó, Tiểu Y đứng một bên, cười hắc hắc, cảm thấy chút tự mãn. Một đám người chưa từng thấy cảnh đời, đối với ta, đại sư huynh chỉ là một động tác bình thường mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. À, đáng chết. Thanh âm của nam nhân từ trong kiếm quang vọng ra, tức giận tràn ngập, mang theo vô hạn sát khí. Kiếm quang biến mất, trên người nam nhân, mảng lớn lớp da vỡ nát, lộ ra vết thương dữ dội, máu đen chảy ra không ngừng, dòng máu đen như mưa rơi xuống đất, khiến mặt đất bị nhiễm đen, lan rộng ra khắp nơi, tảng đá cũng đổi màu, mất đi độ cứng, cây cối nhanh chóng héo úa, lá rơi xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Trong một khoảnh khắc ngắn, đất đai xung quanh phát ra khí tức suy tàn. Kế Ngôn vừa ra chiêu xong, không vội vã ra tay lần nữa, mà đứng yên, cầm kiếm, lạnh lùng nhìn nam nhân. Quần áo của Kế Ngôn vẫn chỉnh tề, không hề có dấu hiệu bị thương. Tuy nhiên, sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở gấp gáp, có thể cảm nhận tình trạng không tốt của hắn. Nam nhân có cảnh giới cao hơn Kế Ngôn, Kế Ngôn bị hắn đánh trúng một quyền, nhưng cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên với Kế Ngôn, những điều này không đáng kể. Ý chí chiến đấu của hắn ngày càng mạnh mẽ, sự quyết tâm chiến đấu càng làm sức mạnh của hắn dâng trào. Kế Ngôn nhìn nam nhân bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng hắn. Đáng chết, nam nhân tức giận. Không chỉ bị một con người đánh bại mà còn bị nhìn với ánh mắt này. Cảm giác này còn tồi tệ hơn cả bị giết. Cả đời hắn chưa từng bị đối xử như vậy, cảm thấy đây là sự nhục nhã trần trụi. Đi chết đi, nam nhân gào lên, thân hình lóe lên. Không gian trước mặt nam nhân bỗng nhiên vỡ tan, để lộ ra một hư không đen tối. Với cơn phẫn nộ, nam nhân sử dụng cơ thể hủy hoại không gian, gần như là thuần di xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, rồng. Cơn giận dữ kích phát bản năng quái vật của hắn, một tiếng gầm vang lên, nam nhân nền trái ra. Trong tiếng thét gào, không gian rung chuyển, những sóng năng lượng vô hình lan tỏa như gợn sóng, từng lớp đầy ra xung quanh. Những khe hở không ngừng xuất hiện, không gian phía sau như bị xé rách, bao trùm xung quanh như lồng tóc vương vãi. Nam nhân nắm đấm mạnh mẽ đấm vào hư không, dường như muốn nghiền nát Kế Ngôn, mang theo cường độ vô song nện xuống Kế Ngôn. Đang một tiếng vang nhỏ, những tia lửa bắn ra, Kế Ngôn dùng trường kiếm đâm ra, vững vàng đâm trúng vào quyền trái của nam nhân. Sau đó lại là một tiếng vang nhỏ, máu đen văng ra, ầm ầm, một tiếng ầm ầm vang lên, lực lượng mạnh mẽ ập đến Kế Ngôn. Nhưng cuối cùng, khi lực lượng ấy đến gần Kế Ngôn, nó chỉ như một làn gió nhẹ thổi qua, không làm lay động nổi một góc áo của hắn. Nam nhân khó có thể tin, mắt nhìn vào nắm đấm của mình, kiếm vô khâu vững vàng cắm vào tay hắn. Mặc dù hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình đấm vào Kế Ngôn, nhưng khi chạm tới Kế Ngôn, giống như sóng lớn đập vào đá ngầm, không có chút hiệu quả nào. Khuôn mặt nam nhân trở nên vô cùng khó coi,